có thể trở về không chết. 28 chương 262 đổi người. Hai Yến Long tuy là một mực tại giả chết, nhưng chỉ là híp mắt thận trọng quan sát xung quanh động tĩnh, luôn luôn đến Nhan Tuấn Trạch ba người hoàn toàn nhích lại gần mình, hắn mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không dám nhìn lén, sợ hãi sẽ bị đối phương phát giác. Bất quá đối với sinh mệnh nhận uy hiếp loại sự tình này, hắn làm người dưỡng linh trời sinh liền dị thường mẫn cảm. Một cỗ cảm giác nguy cơ nháy mắt sáng lâm. Tuy là bán linh lực lượng nhận lấy giai đoạn trước cùng Quách Hữu Lương vật lộn sau hao tổn, kém một chút không thi triển ra được. Nhưng bây giờ nghỉ ngơi như vậy một hồi, tại cảm giác nguy cơ giáng lâm nháy mắt, tuy là thật phí sức, nhưng vẫn là tự nhiên mà vậy đã dẫn phát giả linh thân thể. Yến Long sau lưng kia khủng bố yêu linh hư ảnh nhanh chóng hiện hiện, bắt lại nhìn về phía hắn chỗ cổ kia chí mạng một đao. Một cái tay khác đồng dạng một phát bắt được Trương Tiểu Mạc từ đao, khiến nàng không cách nào đâm vào bụng mình. Nhưng cái này yêu linh tuy là xuất hiện, giai đoạn trước lại tiêu hao quá mức lợi hại, chỉ là một lát cũng nhanh muốn duy trì không được. Tuy là ủng hộ thời gian rất ngắn, nhưng nằm ở bên người cách đó không xa Mạc Đại lại sớm đã bị Yến Long gọi lên. Mạc Đại hất lên cổ kiếm, Trương Tiểu Mạc tranh thủ thời gian lui lại, liền tử đao đều bị yêu linh bắt lấy chiếm đi qua. Mà Đồng Đức bỗng dưng rút về tử đao, cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá tử đao không có bị đối phương cướp đi. Mạc Đại đứng lên, trong tay cổ kiếm một kích đem hai người bước lui, lập tức hướng về phía trước mấy bước. Cổ kiếm vù vù múa, như mưa sông gió bão quét về phía Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức. Trương Tiểu Mạc không có vũ khí, lảo đảo lui lại, trốn đến Đồng Đức sau lưng. Đồng Đức thì là vung tử đao liều mạng ngăn cản. Keng keng keng, mới cùng cổ kiếm cứng sắn đụng ba lần, tử đao gãy, cổ kiếm thế như trẻ tre, hướng về phía Đồng Đức cái chán chém tới. Đối mặt Mạc Đại công kích, cái này hai tên ba sao người trừ linh liên thủ đều căn bản là không có cách chống cự. Đương nhiên cái này cùng Mạc Đại bỗng nhiên phục sinh liền lập tức phát động công kích có quan hệ. Đồng Đức nâng lên đao gãy bỗng nhiên ngăn tại trên trán mình phương. Một giây sau, từ đao lần nữa hoàn toàn vỡ vụn. Đồng Đức dưới tình thế cấp bách, hai tay giơ cao đỉnh đầu hướng trung gian hợp lại, muốn bằng vào hai tay gẹt lấy rơi xuống cổ kiếm. Bất quá cổ kiếm kia nặng nề mà lưới kiếm sắc bén nháy mắt xuyên thấu hắn không hề tác dụng thực tế chống cự. Một kiếm chạm tại trên đầu của hắn. Moa! Gia hỏa này liền Nhan Tuấn Trạch đều bị Đồng Đức cái này quái lạ ngăn cản chiêu số giật nảy mình. Ngươi luyện đồng tử công sao vậy mà chắp tay trước ngực, muốn dựa vào tay không kẹp lấy mũi kiếm. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Đồng Đức kỳ thật có thể hướng một bên tránh né, nhưng giờ phút này Trương Tiểu Mạc sau lưng hắn, nếu như hắn tránh đi, thế tất Trương Tiểu Mạc sẽ bị một kiếm này bổ trúng. Cho nên gia hỏa này dưới tình thế cấp bách tới cái hai tay lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực hiếm thấy chống cự. Trở về chỉ bằng gia hỏa này lần này cử động, Nhan Tuấn Trạch giờ khắc này đối Đồng Đức dâng lên hảo cảm. Thời gian lần nữa trở lại 2 phút phía trước. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem nằm dưới đất Yến Long cùng Mạc Đại. Hiện tại hắn đã rất rõ ràng, gia hỏa này không chỉ có là cùng một bọn, hơn nữa đều đang giả chết. Đương nhiên, Mạc Đại không cần trăng, gia hỏa này vốn chính là chết. Chỉ là Yến Long kia bán linh chi thân lại còn có thể mở ra. Kỳ thật lần trước trở về thời điểm, Nhan Tuấn Trạch ngay tại cược Yến Long giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không không có khả năng tại giết chết Quách Hữu Lương về sau, Mạc Đại cánh tay gãy, chính hắn cũng trốn ở chỗ này giả chết. Tạo thành hiện tại loại tình huống này nguyên nhân khẳng định là bởi vì hai người này đồng dạng bị thương. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, có thể dưới loại tình huống này giết chết Quách Hữu Lương, bọn họ chú định cũng sẽ không tốt qua đi đến nơi nào. Hiện tại biết được Yến Long còn có thể mở ra bán linh chi thân, vậy cũng chỉ có suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Nhan Tuấn Trạch nghĩ được như vậy, đưa tay đem Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức bả vai kéo lại, khiến cho bọn họ cùng mình cơ hồ đầu đội lên đầu. Cũng không nhìn Yến Long nằm phương hướng. Hạ giọng nói, ta phát hiện trước mắt cái này hai cỗ thi thể, một cái là người sống trang, một khác cỗ cổ thi là chết thật. Hơn nữa sức mạnh chỉ sợ rất mạnh. Hiện tại tốt nhất đừng đi qua. Ta muốn hỏi chính là các ngươi có cái gì công kích từ xa phương pháp ném tàng khấu chết sức lực ném. Đồng Đức bật thốt lên. Ngươi có mấy khỏa? Trương Tiểu Mạt một bên hỏi, một bên âm thầm đưa tay sờ sờ trong túi tiền của mình tàng khấu. Hai viên lạnh lẽo, hai viên thiêu hủy, bốn viên hối động, còn có một viên cao năng hối động. Đồng Đức nói khẽ. Hắn từ lúc đi đến Mạc Gia thôn về sau, luôn luôn không thế nào cùng quái gì động thủ, cho nên trên tay tàng khấu rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Trương Tiểu Mạt, Trương Tiểu Mạt nói. Ta còn có một viên siêu năng hối động, mặt khác đều tại thôn phía tây bị đèn lồng nữ vây khốn thời điểm sử dụng hết. Nàng lời này vừa ra khỏi miệng, Nhan Tuấn Trạch cùng Đồng Đức cơ hồ là đồng thời nói tạm thời đừng có dùng. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta chỗ này cũng có mấy khỏa tàng khấu, nhưng ngươi kia siêu năng hối động quá lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng. Làm sao ngươi biết? Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc. Nói tránh đi Đồng ca. Ngươi trước tiên đem thiêu hủy tàng khấu cho ta. Đợi tí nữa ta sẽ đối cố kia cổ thi ném ra sở hữu thiêu hủy tàng khấu. Mà ngươi cùng Tiểu Mạt cùng thời khắc đó đối nằm kia nam tử gầy nhỏ động thủ, ghi nhớ, dựa theo hắn chỗ trí mạng chặt. Hắn hiện tại tuy là thoạt nhìn là người bình thường, nhưng các ngươi nhất định trước tiên muốn dùng tử mang tới đối phó, sau đó lại dùng tử đao vật lý công kích. Dừng một chút lại nói, nếu như cổ thi có công kích phản ứng, ta dùng tàng khấu áp chế, các ngươi không cần quản. Đồng Đức nhất kinh nhất xạ nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, không rõ vì cái gì hắn đột nhiên tựa hồ mở ra tiên tri hình thức. Trương Tiểu Mạt nhẹ gật đầu đối Đồng Đức nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng là giống như ngươi, nhưng chậm rãi liền sẽ tốt, bởi vì phía sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Đồng Đức càng là giật mình lợi hại. Lập tức hắn nghĩ tới một vấn đề. Hỏi vì cái gì ngươi muốn dùng thiêu hủy, mà không phải dùng lạnh lẽo đem cố kia cổ thi đông cứng? Ngươi phải biết, cái này cổ thi trở về phía sau sẽ có cực cao giá trị nghiên cứu. Dùng lạnh lẽo ngươi sẽ chết rất thảm, tin tưởng ta. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu cái này hành động. Đồng Đức tạm thời thu hồi kinh ngạc, cùng Trương Tiểu Mạt tay cầm từ đao rón xém tới gần Yến Long. Mà Nhan Tuấn Trạch thì là tiến lên một bước, trong tay nắm vuốt thêm vào chính mình tổng cộng 4 viên thiêu hủy tàng khấu, đem mục tiêu nhắm ngay cổ thi Mạc Đại. Tới gần Yến Long về sau, Trương Tiểu Mạt đối Đồng Đức nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời sơ lên từ đao, một cách đâm ngực, một cách chặt đầu, đồng thời vung xuống dưới. Cùng thời khắc đó, dài nửa mét từ mang phun ra, kém một chút liền muốn đụng phải Yến Long thân thể. Yến Long cảm giác nguy cơ bị kích phát. Sau lưng yêu linh hư ảnh vụt xuất hiện, phân ra hai tay tả hữu một phen, đồng thời đem Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức từ đao bắt lấy. Bất quá từ đao thân đao lập tức từ mang thoáng hiện, cùng yêu linh sinh ra kịch liệt va chạm. Yến Long giật mình, cái này nguyên bản liền thật hư nhược yêu linh kém một chút liền muốn tản mất. Bất quá ngay cả như vậy, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Chính mình bán linh chi thân cầm cự không được bao lâu, nhiều lắm 10 giây tả hữu, vẫn như cũ sẽ bị tử đao đột phá, khiến cho thân đao vật lý chém trúng chính mình. Bên cạnh Mạc Đại tại lúc này âm vang ngồi dậy, bất quá còn chưa kịp vung ra trong tay cổ kiếm, Nhan Tuấn Trạch 3333 liên tiếp ném ra 4 viên thiêu hủy tàng khấu. Thiêu hủy tại đánh trúng Mạc Đại nháy mắt, một điểm liền đốt. 4 viên thiêu hủy gần như đồng thời cháy bùng, đem Mạc Đại thân thể toàn bộ thiêu đốt thành biển lửa. Lượng lớn bạch khí điên cuồng thẩm thấu mà ra. Đây là Mạc Đại tự nhiên mà vậy dùng trong cơ thể lạnh âm chi khí tại chống cự thiêu hủy ăn mòn. Chỉ là lần này Nhan Tuấn Trạch liên tiếp tuôn ra 4 viên thiêu hủy, hỏa diễm thiêu đốt chi thế thật vượng. Cho dù Mạc Đại một thân lạnh âm chi khí kinh người, nhưng vẫn như cũ trong thời gian ngắn không cách nào che lại đi. Chỉ là lần trì hoãn này, Yến Long nơi đó bán linh chi thân bỗng nhiên suy giảm. Kia yêu linh rút về Yến Long sau lưng không còn xuất hiện. Hai thanh tử đao ầm vang giáng lâm, hướng về phía Yến Long cổ cùng ngực đánh tới. Nào biết một giây sau, thiêu đốt lên hỏa diễm khua tay đồng cổ kiếm vẫn như cũ chuẩn xác vô cùng tới gần. Phân biệt đem hai thanh tử đao đụng bay. Trên người có hỏa diễm cùng bạch khí hỗn tạp Mạc Đại như cũ tại trong lúc nguy cấp thành công cứu viện. Giờ phút này trên người hắn tản mát ra khét lẹt khó ngửi mùi. Hiển nhiên thiêu hủy còn là đốt tới hắn làn da. Chỉ là vẫn như cũ không cách nào hạn chế hành động của đối phương. Nhan Tuấn Trạch lập tức ném ra ba viên hối động. Tàng khấu va chạm trên người Mạc Đại. Chỉ là khiến cho hắn ngắn ngủi dừng lại một hai giây. Căn bản không có đem hắn đẩy ra. Cổ kiếm hướng về phía gần nhất Trương Tiểu Mạc một kiếm nghiêng vỗ tới. Trương Tiểu Mạc xách đao chặn lại. Răng rắc một phen. Từ đao gãy. Từ mang tiêu tán. Cổ kiếm hướng về phía bờ vai của nàng gọt đi. Trở về moa. Vậy mà không sợ Tàng Khấu Nhan Tuấn Trạch thấy hoa mắt. Lần nữa trở lại phía trước 2 phút. Trong lòng của hắn không ngừng thầm mắng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cách biện pháp khác. Dù sao hiện tại gì thứ nguyên năng lượng còn có bó lớn. Một cách biện pháp không được liền thử một cách khác. Dù cho tốn hao, cũng phải đem đối phương mài chết ở đây. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hiện tại nằm trên mặt đất giả chết Yến Long liền đã xem như một cách chân chính người chết. Mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn cũng nên thử ra đến, nhất thiết phải lần này đem đối phương giết chết. Đối với gia hỏa này cùng Trình Cảnh Đình liên quan, cùng Trình Cảnh Đình lúc trước như thế nào đối với mình, Nhan Tuấn Trạch thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Yến Long cùng Trình Cảnh Đình đã có thể làm lão sư cùng đồ đệ. Tâm tư ác độc hẳn là không có sai biệt. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không có khả năng trước kia không để ý đến một cách ác lang. Hiện tại còn có thể thả đi cách này một đầu mãnh hổ. Ta có thể trở về không chết 28 chương 263 đổi người ba lần nữa kéo lại Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức bả vai. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu. Nói khẽ. Hai người này là cùng một bọn. Cố ý nằm trên mặt đất chuẩn bị phục kích chúng ta. Trước tiên không cần đi qua. 88 xem sách. O không đợi Đồng Đức biểu hiện ra kinh ngạc. Nhan Tuấn Trạch lại nói. Đồng ca. Đem ngươi trên người tàng khấu toàn bộ cho ta. Chúng ta đều không cần đi qua. Tới trước cái công kích từ xa. Đồng Đức càng là kinh ngạc. Toàn bộ tàng khấu đều cho ngươi ta cái này cũng có. Trương Tiểu Mạt nói. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, siêu năng hối động chính ngươi giữ lại, nhiều đến lập tức phổ thông tàng khấu là được rồi. Đồng Đức đem sở hữu tàng khấu lấy ra, đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch sau khi nhận lấy, cũng lấy ra trên người mình tàng khấu. Lưng Yến Long giả chết phương hướng, đem tàng khấu phân loại. Trong đó thiêu hủy 4 viên, lạnh lẽo 2 viên, còn có 1 viên cao năng hối động, 3 viên hối động. Ba người nhẹ nói vài câu, phân biệt lấy đi mấy khỏa tàng khấu, bóp ở lòng bàn tay, hướng Yến Long cùng Mạc Đại nhích tới gần. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch hướng về phía Yến Long ném ra 2 viên lạnh lẽo, mà Đồng Đức thì là hướng về phía Mạc Đại ném ra 4 viên thiêu hủy. Tại 4 viên thiêu hủy nổ tung sau một giây sau, Trương Tiểu Mạc trong tay hối động tàng khấu lại toàn bộ nện ở Mạc Đại kia ngay tại cháy bùng lên trên người. Mạc Đại tại thân thể thiêu đốt nháy mắt. Bị 3 viên hối động tàng khấu ngăn cản 2-3 giây. Lập tức toàn bộ thân thể rơi vào biển lửa. Mà Yến Long phương hướng. Lão gia hỏa này bị 2 viên lạnh lẽo đập trúng. Mặt ngoài thân thể trong chốc lát liền kết một tầng thật mỏng băng. Nếu như là người bình thường. Cái này 2 viên lạnh lẽo đủ để tại chỗ đông chết đối phương. Mà Yến Long thân thể lại không tầm thường. Trong lúc nguy cấp ứng kích phản ứng. Khiến cho kia hư nhược yêu linh hiện thân. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Yêu linh nhô ra 2 cái màu đen móng vuốt. Nhanh chóng phá vỡ tầng băng. Muốn đem Yến Long giải cứu ra. Một bên khác Mạc Đại cũng ngồi dậy. Tuy là đầy người đều là hỏa. Nhưng giờ phút này mặt ngoài thân thể đã hiện ra lượng lớn khói trắng. Lạnh âm chi khí cùng thiêu hủy hỏa diễm tại chống cự. Khiến cho Mạc Đại muốn đứng lên. Đi giải cứu Yến Long. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch ném ra cao năng hối động. Viên này tàng khấu mục tiêu không phải là Mạc Đại. Cũng không phải Yến Long. Mà là giữa hai bên. Cái kia chỉ có một tay trường khoảng cách chính giữa. Cao năng hối động nháy mắt dẫn bảo. Bịt một phen. Một cỗ lực trùng kích hướng bốn phía đẩy ra. Viên này không thể so phổ thông hối động tàng khấu. Dù cho đập chúng Mạc Đại về sau. Cũng chỉ là nhường hắn dừng lại 2-3 giây. Cao năng hối động lực trùng kích tại tiếp xúc gần gũi dưới. Mạnh mẽ đem Mạc Đại đẩy ra 4-5 mét. Tuy là Mạc Đại thân thể cũng không có thụ thương. Nhưng lại kéo ra hắn cùng Yến Long khoảng cách. Khiến cho hắn không cách nào lập tức cứu viện đối phương. Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức phảng phất trước tiên liền có chuẩn bị. Tại Yến Long thân thể đồng dạng bị đẩy ngược mở thậm chí còn không có dừng lại lúc. Hai người đồng thời nhảy lên. Hai thanh tử đao hướng về phía Yến Long chặt xuống. Yến Long trên người chỉ là một tầng thật mỏng tầng băng. Cái này tử đao dù cho cứng rắn chặt. Cũng có thể một đao liền phá vỡ tầng băng. Thêm vào lại có tử mang phụ trợ. Kia chính sau lưng Yến Long phá băng yêu linh lập tức phân ra hai tay. Bỗng nhiên bắt lấy chặt xuống hai thanh tử đao. Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức đã sớm chuẩn bị. Tử đao phía trước đã tải ở gần phía trước liền hiện lên tử mang. Tử mang lập tức cùng yêu linh khí tức sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn. Cái này yêu linh một cái run rẩy. Nguyên bản liền hư nhược nó. Kém chút liền muốn tản đi. Bất quá dù cho rằng co một hồi này. Nhiều nhất không quá một phút. Yêu linh đồng dạng còn là sẽ biến mất không còn xuất hiện. Yến Long thực sự quá hư nhược. Nếu như Mạc Đại ngay tại bên cạnh. Giờ khắc này đã đối với hắn thi triển cứu viện. Nhưng toàn thân hỏa diễm. Bị đẩy đi ra cách xa mấy mét Mạc Đại. Lúc này toát ra lượng lớn bạc khí chống cự. Đồng thời chính bước chân hướng Yến Long phương hướng di chuyển. Mạc Đại thân hình cao lớn. Bước tiến của hắn cực lớn. Tuy là bị cao năng hối động sóng xung kích đẩy đi. Thân thể không thể tránh khỏi nhận lấy một ít tổn thương. Nhưng lại vẫn như cũ có thể kiên trì. Chỉ là hành động thoáng trở nên chậm. Lúc này Trương Tiểu Mạc một đao chặt chính là Yến Long ngực. Mà Đồng Đức một đao vẫn như cũ là cổ của đối phương. Hai người đều đang liều chết thôi động tử mang. Giờ khắc này tử mang so với bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Soạt một chút. Yêu linh hư ảnh tiêu tán. Phá thành mảnh nhỏ nhanh chóng lui về Yến Long sau lưng. Biến mất không thấy gì nữa. Mạc Đại tiếng bước chân tới gần. Hỏa diễm cùng bạch khí lượn lờ tại chung quanh thân thể hắn. Vung cổ kiếm hướng về phía gần nhất Trương Tiểu Mạc chém tới. Nhan Tuấn Trạch thấy thế. Thần sắc mãnh liệt. Rõ ràng mở ra ngoài. Khởi động bán linh chi thân. Vừa sải bước ra. Ngăn tại trung gian. Sớm tại xử lý nửa tấm ra nhiệm vụ lúc. Hắn liền đã hao hết bán linh lực lượng. Thậm chí còn nhường cung cấp cho hắn giả linh thân thể chính chủ quay thân nữa. Bao gồm Khả Nhi ở bên trong. Cũng đều song song hao hết toàn lực. Cho nên tại lại trải qua dẫn theo đèn lồng nữ nhân cùng quan tài đỏ hai nhiệm vụ lúc. Nhan Tuấn Trạch vẫn không dùng tới bán linh lực lượng. Hắn biết rõ lúc ấy không cách nào sử dụng. Hơn nữa cũng nghĩ nhường quay thân nữ cùng Khả Nhi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng giờ khắc này lửa xém lông mày. Chỉ cần hơi ngăn lại Mạc Đại dù là mười mấy giây đồng hồ. Nhường Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức sách đao đem Yến Long làm thịt rồi. Đối Yến Long nghe lời răm rắp Mạc Đại. Rất có thể liền sẽ dừng lại. Cho nên dù cho biết sử dụng bán linh lực lượng thật miễn cưỡng. Nhưng thành bại ở đây dơ lên. Nếu không lại phải về hồ sơ một lần. Nhan Tuấn Trạch không thể không dùng. Đầu của hắn nhanh chóng thay đổi. Một thân bộ lông màu đen mọc ra. Nhưng lập tức chính là một cỗ chưa từng có cảm giác suy yếu giáng lâm. Biến thân trạng thái nháy mắt đình chỉ. Chỉ có thể bảo trì cái bộ dáng này. Mạc Đại cổ kiếm chém tới. Bị Nhan Tuấn Trạch không phải dài lắm lông tóc cấp nhanh chóng cuốn lấy. cổ kiếm đi tới tình thế nháy mắt hạ xuống. Bất quá lập tức chính là lông tóc gãy thanh âm truyền ra. Từng cây nguyên bản cứng cỏi vô cùng lông tóc tại cổ kiếm dưới kiếm phong giống như mưa bụi bình thường băng băng băng đoạn lạc. Mà cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay bắt lấy Mạc Đại lồng ngực bỗng nhiên đẩy. Dựa theo bình thường bán linh trạng thái về sau, khí lực của hắn sẽ đột ngột tăng gấp mấy lần. Nhưng giờ phút này đẩy phía dưới, chỉ là khiến cho Mạc Đại lui về sau hai bước. Mạc Đại mũi kiếm nhất chuyển, còn thừa quấn quanh ở trên thân kiếm lông tóc cũng đều toàn bộ bị cắt đứt. Cổ kiếm một cách đâm thẳng, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đầu đâm tới. Nhan Tuấn Trạch bán linh chi thân thực sự thật suy yếu, lúc này đã bắt đầu biến mất, dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui về sau ra hai bước. Nhưng mũi kiếm vẫn như cũ theo sát mà đến, căn bản là không có cách tránh đi. Ngay tại lúc này, Yến Long hét thảm một tiếng, hắn hai mắt trợn lên, trơ mắt nhìn Trương Tiểu Mạc từ đao chui vào bộ ngực mình. Nỗi đau xé rách tim gan lan khắp toàn thân, lập tức tê dần, đã không cảm giác được đau. Cái này kêu thảm vang lên đồng thời, một giây sau, đồng đức cái kia thanh từ đao thổi phù một tiếng chém vào cổ của hắn. Yến Long cả người run lên bần bật, ý thức bắt đầu xói mòn. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm trúng chính mình lúc, Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, phát hiện nhanh chóng mà đến cổ kiếm bỗng nhiên đứng im. Ngay tại dưới con mắt của hắn, cách xa nhau không đủ hai cơ e nơ tị y mơ e tị, Mạc Đại duy trì một tay cầm kiếm đâm ra tư thế không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch bán linh chi thân lúc này đã hoàn toàn biến mất, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trái tim thùng thùng trực nhảy. Lại vừa quay đầu lại nhìn về phía trên đất Yến Long, phát hiện ra hỏa này ngực trúng đao, nhưng chí mạng một đao còn là tại trên cổ. Đồng đức phi thường dùng sức, một đao kia xuống dưới cơ hồ đem Yến Long cổ đều hoàn toàn gãy mất. Thành công, Nhan Tuấn Trạch thật dài thở phào một cái, sau đó phát hiện trước mắt cổ kiếm ngay tại chậm rãi thu hồi. Mà cổ thi Mạc Đại ngọn lửa trên người đã tiêu tán, chỉ có một chút khói trắng còn tại toát ra, tiện thể bay ra một cỗ mùi khét. Tuy là Mạc Đại bị bỏng, nhưng toàn bộ thân thể bởi vì có lạnh âm chi khí bảo hộ, cho nên cũng không quá nghiêm trọng. Tại buông xuống cổ kiếm về sau, Mạc Đại vẫn như cũ mở to mắt, nhìn về phía trước Nhan Tuấn Trạch, bờ môi khẽ nhúc nhích. Bản tướng Mạc Đại, ai cản ta thì phải chết. Moa, Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn lại đột nhiên ở giữa nói dọa, quá không giảng đạo lý. Bất quá hắn cũng không phải Quách Hữu Lương, cho nên không nói hai lời lập tức liền tránh ra. Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức cũng đi theo tránh ra, bởi vì tránh né cấp tốc, thậm chí Đồng Đức còn chưa kịp rút ra Yến Long trên cổ tử đao. Mạc Đại không có cúi đầu, không có đi nhìn nằm dưới đất Yến Long thi thể, mà là vượt qua thi thể, một tay cầm kiếm, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Cứ đi như thế sao? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Người ở chỗ này, không có người nào dám ngăn cản Mạc Đại. Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức biết mình bao nhiêu cân lượng. Bộ cổ thi này tuổi tác không thế nào dài, nhưng rõ ràng từng có đặc thù tao ngộ. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách mạnh mẽ chống đỡ. Mắt thấy Mạc Đại tiến lên một bước chạy bộ đi, Trương Tiểu Mạc lại một trái tim ảm đạm vô cùng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Quách Hữu Lương kia đã không đành lòng nhìn thẳng rách nát thi thể. Đồng Đức cũng nhìn về phía Quách Hữu Lương, nhẹ giọng thở dài. Hiện tại hắn cũng không có lòng lại đi đối phó cố này sức mạnh kinh khủng cổ thi, trừ phi Quách Hữu Lương không có chết. Tiểu Mạc, các ngươi vội vã trước khi trời sáng tìm tới lão Quách thi thể, đến cùng có làm được cái gì? Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm đi xa cổ thi Mạc Đại, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Bốn sao người trừ linh vô cùng ít ỏi, trong cơ thể của bọn họ tử lực có thể giữ vững hồn phách cho đến hừng đông. Trương Tiểu Mạc giọng nói đau thương mà nói, tổng bộ có ký linh khí, chỉ cần thi thể còn chưa bị hủy, tìm tới thi thể đưa về người trừ linh tiểu đội phân bộ. Phóng thích giữ vững hồn phách. Tổng bộ có thể cử ly xa dùng ký linh khí phục sinh Quách Bá Bá. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản đại khái liền đoán được. Chỉ là nghe Trương Tiểu Mạt nói rồi về sau. Vẫn là không nhìn được khóe mắt hơi sáng lên. Hắn không dám tưởng tượng. Nguyên lai 4 sao trở lên người trừ linh lại còn có loại này đặc dị công năng. Có thể dựa vào tử lực tạm thời giữ vững hồn phách. Đem thi thể đưa trở về phục sinh chỉ là. Bây giờ Quách Hữu Lương thi thể bị hủy được không thành bộ dáng, xem ra cũng không phục sinh được. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi. Nhất định phải dùng bản thân của hắn thi thể mới có thể phục sinh sao? Trương Tiểu Mạt sững sờ. Nhìn về phía trên mặt đất Yến Long nhỏ gầy thân thể. Ngươi nói là. Dùng cách này người dưỡng linh thân thể phục sinh Quách Bá Bá có thể ra hỏa này đầu đều bị ta nhanh chém đứt. Thi thể còn không phải đã bị phá hư đồng đức nói. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía kia dần dần từng bước đi đến Mạc Đại Phương hướng. Ta nói là. Có thể hay không dùng vị kia thân thể cái gì? Trương Tiểu Mạc cùng đồng đức đồng thời ngẩn ngơ. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi suy nghĩ một chút, tên kia thi thể bảo tồn hoàn hảo, hiện tại chỉ là rớt một cái tay. Nhìn cái này tay cụt không phải trong này sao, hoàn toàn có thể đón thêm đi lên. Nhan Tuấn Trạch giải thích. Hơn nữa cái này cổ thi thể chất đặc thù. Phi thường lợi hại. Nếu như lão Quách có thể dùng đến thi thể của hắn hoàn hồn phục sinh. Sợ là trực tiếp tấn thăng vì 5 sao người trừ linh cũng có khả năng. Ta có thể trở về không chết. 28 chương 264 đổi người 4 ngừng lại nửa ngày. Đồng đức đối Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Hiện tại kia cổ thi muốn đi, chúng ta liền lưu đều không để lại tới. Ngươi còn muốn diệt hắn sót lại chấp niệm, cướp đi hắn thể xác, sau đó nhường Quách đại ca dùng thân thể của hắn phục sinh. Ừ, đích thật là dạng này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Đồng đức đem đầu xíp thành trống lúc lắc, sức tưởng tượng thật phong phú. Hiện tại chúng ta chỉ cần suy nghĩ thật kỹ thế nào đem bộ cổ thi này lưu tại Mạc Gia Thôn. Đừng đi ra ngoài hại người chính là vạn hạnh. Trương Tiểu Mạc cũng nói Tuấn Trạch. Khả năng ngươi không rõ lắm. Cái này cổ thi có cực mạnh âm hàn thể chất. Liền thiêu hủy tàng khấu cũng không thể tổn thương về căn bản. Ta đang nghĩ, chính là chúng ta kia hai gã khác ngay tại chạy tới 4 sao người trừ linh liên thủ. Chỉ sợ cũng chỉ là rõ ràng rơi cái này cổ thi sót lại chấp niệm. Không cách nào chân chính cướp đi hắn thể xác. Vì cái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Bởi vì tất có tranh đấu cho nên rất khó không hủy hoại cái này cổ thi thân thể. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Các ngươi nói đều có lý, bất quá ta vẫn là muốn thử xem. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống, hướng Yến Long trên thi thể lục lọi. Lúc này Mạc Đại đã rời đi mặt đất sụp đổ vùng này, hướng bọn họ lúc đến cái hướng kia sải bước đi đi. Cái chỗ kia, Tiểu Lượng cùng A Đức còn giấu ở trong đó một gian phòng mái hiên chỗ hắc ám. Nhưng Trương Tiểu Mạc đám người rất rõ ràng. Bọn họ khẳng định nhìn thấy tình huống bên này. Hiện tại nhìn thấy cổ thi đi qua. Nói là cái gì cũng sẽ không mạo muội lộ diện. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến Mạc Đại đi có bao xa. Hắn chỉ là rất tỉ mỉ đem Yến Long trên người dưới sờ soạng mấy lần. Sau đó lại đem bên cạnh hắn ba lô mở ra. Bên trong đông tây bộ đổ ra. Những vật này có trượt sách vòng lăn. Mấy chi đèn zin. Dao găm. Chém nến. Còn có một chút phảng phất Nhan Tuấn Trạch khi còn bé nhìn thấy qua trang game bảo vệ ra cái chủng loại kia tiểu dẹp cái hộp. Loại này cái hộp vì hình tròn. Còn không có lớn chừng bàn tay. Uốn éo nắp hộp liền mở. Bên trong là đủ loại màu sắc khác nhau. Cùng loại dược cao bộ dáng cao hình dạng vật. Nhan Tuấn Trạch cầm lấy một hộp hoàn toàn là màu đen dược cao. Ngửi ngửi. Tựa hồ mùi vị gì cũng không có. Liền bùn đất mùi đều không có. Lại cầm lấy một khắc hộp dược cao màu sắc là màu vàng nhạt. Nhẹ nhàng vừa nghe. Một cỗ chua chua phảng phất lại dẫn một tia đắng chát mùi lạ chui vào lỗ mũi. Nhưng hắn người nổi da gà đều bốc lên. Cảm giác rất quái dị. Tiểu Mạc, Ngươi đến xem, đây là vật gì? Nhan Tuấn Trạch đem cái này hộp màu vàng nhạt dược cao đưa tới. Trương Tiểu Mạc tiếp nhận. Chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không có tiến đến chóp mũi đi ngửi. Lập tức nói đây là mỡ thi. Từ nhiều loại thi dầu dày đặc cùng một chỗ cùng sử dụng đặc biệt thủ pháp luyện chế mà thành. Là thủ đoạn già dặn người dưỡng linh phòng vật phẩm. Ngươi vì cái gì không ngửi một chút? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Mỡ thi đối với người thường mà nói có độc. Trương Tiểu Mạc nói. Bình thường chính là như vậy ngửi một chút. Cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Nếu như mỡ thi thành phần tương đối cao lời nói. Không có thế nào tiếp xúc qua thường nhân. Dù cho ngửi một chút đều sẽ hôn mê. Thùng vừa mới dứt lời. Trương Tiểu Mạc cúi đầu xem xét. Chỉ gặp Nhan Tuấn Trạch ngã lệch trên mặt đất. Nằm tại Yến Long thi thể bên cạnh. Hai mắt nhắm nghiền. Phó miệng hơi hơi câu lên. Lộ ra một cái mật ngọt mỉm cười. Đắc hôn mê. Không biết qua bao lâu. Chờ Nhan Tuấn Trạch tỉnh lại lúc. Chỉ có Trương Tiểu Mạc một người ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thần sắc chú ý nhìn chăm chú lên hắn. Mà Đồng Đức đã không thấy bóng dáng. Ngươi đã tỉnh. Trương Tiểu Mạc tức giận. Nhan Tuấn Trạch chen ra một bộ xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Ngươi không nói sớm. Kia một ngụm hút hung áp. Có chút sóc não. Ừ. Đồng Đức đâu đi theo dõi cổ thi đi. Ngươi ý nghĩ nhắc nhở hắn. Cho nên hắn đem cái này người dưỡng linh trên người sở hữu dược cao lấy đi. Chuẩn bị tìm cơ hội tại cổ thi nơi đó thử một lần. Chỉ cần có thể tạm thời khống chế lại cổ thi. Chúng ta liền có biện pháp chế phục hắn. Trương Tiểu Mạc nói. Ta hôn mê bao lâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đại khái 5-6 phút. Trương Tiểu Mạc ngay tại trả lời, liền nghe nơi xa một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhan Tuấn Trạch đằng một chút nhảy dựng lên đi xem một chút. Hai người một đường chạy chậm. Rời đi mảnh này giếng cổ khu vực. Rẽ ngoặt một cái. Đi đến thôn đông trên đường nhỏ. Liền gặp nơi xa một cái mơ hồ bóng người ngã trên mặt đất. Bên cạnh còn ngồi xổm một người. Tới gần về sau. Phát hiện này cũng người là Đồng Đức. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt. Hơi thở mong manh. Ngực bị thứ gì xuyên qua. Lộ ra một cái giỏ người lỗ máu. Bên cạnh ôm hắn người là Tiểu Lượng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Mạc một mặt hoảng sợ, nhìn xem rõ ràng đã không được Đồng Đức, mở miệng hỏi. Đại ca tại dùng mỡ thi dẫn dụ kia cổ thi ăn lúc. Không biết thế nào. Cổ thi bỗng nhiên đồng thủ với hắn. Một kiếm liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tiểu Lượng trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm người xuống. Nhặt lên trên không trung mỡ thi cái hộp. Hỏi Đồng ca dùng kia mấy loại màu sắc mỡ thi? Tiểu Lượng sửng sốt một chút. Đáp phía trước ở bên kia chỗ khúc quanh thời điểm. Hắn dùng một loại màu đỏ thấm mỡ thi. Bất quá kia mỡ thi cổ thi chỉ là ngửi ngửi. Không có ăn hết. Vừa rồi dùng loại thứ này màu vàng nhạt. Nào biết cổ thi bỗng nhiên liền nổi giận. Đồng đại ca căn bản là không có cách cùng hắn chống cự. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn một chút Trương Tiểu Mạc xem đi. Ta thật không phải khều ba lấy bốn. Loại này bảng hiệu mỡ thi. Kia cổ thi cũng không thích. Trương Tiểu Mạc giờ phút này nào có tâm tư nói đùa hắn. Nhất thời khó thở. Nắm quả đấm nhẹ nhàng đập bờ vai của hắn một chút. Đối Tiểu Lượng hỏi kia cổ thi đi đâu? A Đức đi theo. Đem mặt khác chưa bao giờ dùng qua mỡ thi cũng lấy được. Giống như tiến vào bên kia ngõ nhỏ. Tiểu Lượng chỉ đại khái 300 mét chỗ một cách đầu ngõ. Giờ phút này ánh trăng sung túc. Khiến cho có thể rất rõ ràng phân biệt ra công trình kiến trúc hình dáng. Không có nhận mặt khác trở ngại. Ngay tại lúc này Tiểu Lượng trong ngực Đồng Đức bỗng nhiên cả người trầm xuống, khí tức không. Đại ca, đại ca. Tiểu Lượng lập tức bi thống, nước mắt cũng nhìn không được nữa từng khỏa rơi xuống, ôm Đồng Đức chết sức lực đung đưa. Nhan Tuấn Trạch đứng lên đối Trương Tiểu Mạc nói. Chúng ta trước tiên đi theo cái hẻm nhỏ nhìn xem, chỉ sợ trễ A Đức sẽ có nguy hiểm. Trương Tiểu Mạc phảng phất không có nghe thấy, chỉ là cúi đầu nhìn xem vừa mới tử vong Đồng Đức, không nói một lời. Nhan Tuấn Trạch đụng đụng cánh tay của nàng, đi trước trong ngõ nhỏ đi, nơi đó chuyện càng khẩn yếu hơn. Nếu như ta bây giờ nói đồng ca không có chuyện, ngươi có biết dùng hay không từ đao chặt ta sẽ không? Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên có chút xúc động, sau đó liền nghe Trương Tiểu Mạt nói. Nhưng ta sẽ cảm giác ngươi thiên tính bạc lương. Đi trước ngõ nhỏ đi, chậm chỉ sợ A Đức cũng sẽ chết đi. Nhan Tuấn Trạch biết lúc này giải thích cũng vô dụng, kéo lại Trương Tiểu Mạt tay, hai người phóng tới ngõ hẻm kia. Trương Tiểu Mạt quay đầu hướng Tiểu Lượng nói. Ngay ở chỗ này nhìn xem đồng đại ca thi thể, chúng ta rất mau trở lại tới. Không bao lâu đi tới đầu ngõ. Hai người hướng bên trong nhìn lên. Bởi vì ngõ nhỏ tương đối hẹp nguyên nhân. Ánh trăng soi không tiến vào. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được phía trước. Đứng tại đầu ngõ không nhìn thấy người ở bên trong bóng. Trương Tiểu Mạt lập tức đi tại phía trước. Từ đao hai tay nắm ở. Cẩn thận đề phòng. Theo sau lưng ta. Hai. Người một trước một sau chậm rãi di chuyển tiến vào ngõ nhỏ. Không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Không bao lâu. Một loạt thùng rác phía sau. Duỗi một tay ra. Hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt thấy thế. Đi nhanh lên đi quả. Ngồi xổm người xuống liền gặp A Đức hướng về phía bọn họ làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó hạ giọng cơ hồ biến bé không thể nghe. Nói cổ thi ngay ở phía trước đứng. Không biết làm gì. Vừa rồi ta ở trên người hắn dùng hai loại mỡ thi đều vô dụng. Nhan Tuấn Trạch nói. Hai loại nào? A Đức đem đào ra mỡ thi trống giống hộp lấy ra liền hai loại. Cổ thi trên người dính một ít. Nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch cố gắng mở to hai mắt. Dùng sức nhìn lại. Phát hiện một hộp còn lại mỡ thi cặn bã là màu trắng. Nhưng thấy không rõ lắm một cái khác trong hộp còn thừa cặn bã màu sắc là thế nào. Tự nhủ cái này. Là màu gì? Giống như một hộp là màu trắng, một hộp là màu xanh lục trong suốt hình dạng. A Đức nói. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn hắn. Không thể không nói. Người trẻ tuổi kia quan sát thật cẩn thận. Hơn nữa cũng không lỗ mãng. Chỉ là như vậy một lát thời gian. Vậy mà có thể liên tục tại cổ thi mạc đại trên thân thí nghiệm hai loại mỡ thi. Còn có mấy hộp không thử? Trương Tiểu Mạt hỏi. Ngay tại lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng soi soạt thanh. A Đức nói. Cổ thi lại bắt đầu đi lại. Giống như tại đi vào bên trong. Nhưng ngõ hẻm này là thông. Hắn có thể sẽ xuyên qua. Nơi đó. Khoảng cách cửa thôn rất gần. Xem trước một chút trong tay còn có mấy hộp mỡ thi chưa thử qua. Nhan Tuấn Trạch cũng đem Trương Tiểu Mạt lời nói lặp lại một lần. Giờ phút này không có thời gian quản mạc đại hướng đi. Hắn chỉ muốn biết. Đến cùng kia hộp mỡ thi có tác dụng. Còn có ba hộp, sau cùng ba hộp. A Đức trả lời. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Tỷ, thực lực của ta quá kém. Vừa rồi tới gần cổ thi lúc cũng đều cửu tử nhất sinh. Ta nghĩ hiện tại ngươi ở một bên hấp dẫn chú ý của hắn. Sau đó ta thừa cơ thử một lần cái này ba hộp mỡ thi. Chỉ cần có một hộp thành công. Hắn liền sẽ lập tức bị ta khống chế. Trương Tiểu Mạt vẫn chưa trả lời, Nhan Tuấn Trạch đã lắc đầu không được. Vì cái gì? Trương Tiểu Mạt cùng A Đức đồng thời ngạc nhiên. Lập tức Trương Tiểu Mạt cúi đầu. Phát hiện Nhan Tuấn Trạch không biết lúc nào lần nữa bắt lấy mình tay. Cái này còn không phải chủ yếu nhất là. Chủ yếu nhất là. Chính mình vậy mà không có phát hiện. Hơn nữa còn tự nhiên mà vậy nắm tay của đối phương. Những người khác có thể đi thử, thậm chí có khả năng còn có thể tử vong. Nhưng ngươi không được. Nhan Tuấn Trạch nói. Hắn hít sâu một hơi. Phảng phất tại lẩm bẩm hiểu rõ nhiều như vậy. Ta hiện tại đã có chắc chắn một nửa. Có thể đem cổ thi chế phục. Không cần thử lại. Trở về suy nghĩ cùng nhau. Trước mắt một trận lắc lư. Đầu sinh ra rất nhỏ choáng váng. Lập tức Nhan Tuấn Trạch đứng ở kia giếng cổ sụp đổ trong lòng đất. Đồng Đức còn tại bên cạnh. Trương Tiểu Mạt cũng sau lưng hắn. Mà kia cổ thi mạc đại. Chính bước chân hướng phía trước đi đến. Khoảng cách ba người chỉ có hai mươi mấy mét sáng vẻ. Lúc này là bọn họ vừa vặn nói đến Quách Hữu Lương dùng của ai thi thể mượn xác hoàn hồn thời điểm. Nhan Tuấn Trạch nói xong lời nói này, cũng không đợi Đồng Đức sống lần trước như thế phản bác chính mình, mà là lập tức ngồi xổm người xuống. Tại Yến Long trong ba lô lật ra lượng lớn mỡ thi cái hộp, động tác nhanh chóng đem cái hộp từng cái bộ phận mở ra. Dưới ánh trăng, đủ loại màu sắc mỡ thi sắp xếp tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt, có màu đỏ thẫm, màu đen, màu trắng, màu vàng nhạt cùng màu xanh lục vân vân. Nhan Tuấn Trạch rất mau đem màu đỏ thẫm lựa ra không cân nhắc, sau đó là màu trắng, màu vàng nhạt, cùng loại kia màu xanh sẫm trong suốt hình dạng mỡ thi. Bất quá còn có một loại màu xanh lá cây đậm hắn thì giữ lại. Kể từ đó chỉ còn lại ba hộp mỡ thi trên tay. Một hộp là màu xanh lục, một hộp là màu tím nhạt, một khác hộp là màu đen. Lần này Nhan Tuấn Trạch học thông minh, không có chủ động đi ngửi mỡ thi mùi vị. Hắn cầm ba hộp mỡ thi đứng lên đối Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức nói. Vừa rồi cái này người dưỡng linh rõ ràng khống chế cổ thi, cho nên cái này mỡ thi khẳng định có một loại là có thể khống chế cổ thi. Ta đi qua nghiêm khắc sàng chọn, tuyển định cách này ba loại đi thử một lần. Các ngươi không cần theo tới, nếu không rất nguy hiểm. Đồng Đức tỉnh ngộ lại, nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi ta liền muốn biết, ngươi là thế nào chọn sàng chọn, điều kiện là cái gì, nhìn xem thuận mắt. Nhan Tuấn Trạch nói rồi một cái hiếm thấy đáp án. Đối Trương Tiểu Mạt khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần theo tới. Sau đó cầm mỡ thi nhanh chóng hướng Mạc Đại Phương hướng đuổi chạy tới. Ta có thể trở về không chết 28 chương 265 đổi người cuối cùng 4400 chữ ba hộp mỡ thi. Một hộp màu xanh lục, một hộp màu tím nhạt, một khác hộp là màu đen. Phía trước mặt khác mỡ thi đã lần trước trở về bên trong, bị toàn bộ dùng thử, chứng minh đều không có hiệu quả. Có mấy loại thậm chí còn có thể chọc giận Mạc Đại, mà Đồng Đức còn bởi vậy mất mạng. Cho nên cách này ba hộp mỡ thi bên trong, Nhan Tuấn Trạch không dám cam đoan kia một hộp đối Mạc Đại có tác dụng, cũng không dám cam đoan kia một hộp mỡ thi tại đối Mạc Đại dùng thử về sau, gia hỏa này sẽ không bị chọc giận, từ đó công kích mình. Dù sao nếu như Mạc Đại thật muốn công kích mình lời nói, lấy Nhan Tuấn Trạch thời khắc này tình hình, hắn đem không có phần thắng chút nào khả năng. Rất nhanh tới gần Mạc Đại, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút, gặp Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức đều thật tự giác không cùng đến, nhưng hai người đều rối cổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Ước lượng một chút trong tay mỡ thi, Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến còn có một loại khả năng, đó chính là có lẽ cái này còn lại ba trong hộp không có một hộp đối Mạc Đại có tác dụng. Bởi vì lúc trước Mạc Đại hiển nhiên bị Yến Long khống chế, có lẽ chính là một lần kia Yến Long đem có thể trên người Mạc Đại sử dụng mỡ thi toàn bộ sử dụng hết đây. Nếu thật là như thế, Nhan Tuấn Trạch không biết còn có cái gì biện pháp có thể lại đối phó gia hỏa này. Tạm thời đem khó phân suy nghĩ ném ở một bên, một bước tới gần, Nhan Tuấn Trạch mở ra kia hộp màu xanh lục mỡ thi cái hộp, ngược lại dùng nắp hộp móc một ít xanh mơn mẩn mỡ thi ra ngoài, nhẹ nhàng bôi lên tại Mạc Đại áo vải phía sau góc áo bên trên. Hắn tại bôi lên thời điểm rất cẩn thận, nhưng ở mỡ thi nhiễm Mạc Đại quần áo về sau, cái này ngay tại hành tẩu cổ thi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía khom người Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, trong lòng phòng bị tăng lên tới đỉnh, đồng dạng nhìn chằm chằm Mạc Đại. Giờ phút này mặt khác hai hộp mỡ thi đã đặt ở trong túi quần, cầm trong tay còn có hơn nửa hộp màu xanh lục mỡ thi. Mạc Đại giữ yên lặng cứ như vậy nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch, động tính gì cũng không có. Nhan Tuấn Trạch cũng bảo trì không động, nhưng cũng không dám lại tiếp tục bôi lên mỡ thi, hoặc là trực tiếp hướng đối phương trong miệng nhét. Nếu như cái này mỡ thi không thích hợp Mạc Đại lời nói, hắn như vậy bịt lại chờ đợi chính là Mạc Đại cuồng nộ. Đại khái nửa phút sau, Mạc Đại rốt cuộc quay đầu, chẳng hề làm gì cất bước lần nữa hướng phía trước đi đến. Xem ra, cái này màu xanh lục mỡ thi cũng không thích hợp khống chế hắn. Chỉ là sẽ khiến Mạc Đại chú ý. Nhưng cũng không có trêu đến hắn nổi giận. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua trong tay màu xanh lục mỡ thi. Ném qua một bên. Lấy ra kia màu tím nhạt mỡ thi. Mở ra sau khi. Một cỗ nồng đậm dược thủy khí tức đập vào mặt. Hắn kém chút đánh ra một cái hắt xì. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Đem cái này màu tím nhạt mỡ thi cầm xa một chút. Tận lực không tới gần đầu của mình. Rón rén rất nhanh lại đuổi kịp Mạc Đại. Cái này nồng đậm mùi cũng không có nhường Mạc Đại có cái gì đặc thù phản ứng. Hắn vẫn tại yên lặng tiến lên. Nhan Tuấn Trạch lập lại chiêu cũ. Đem nắp hộp ngược lại. Móc một ít mỡ thi. Sau đó thận trọng lần nữa bôi lên tại Mạc Đại mặt khác góc áo. Mạc Đại mặc dù không có quay đầu, nhưng cơ hồ là tại mỡ thi bôi lên hắn quần áo cùng một thời khắc dừng lại. Nhan Tuấn Trạch còn là như lần trước như thế, lập tức bảo trì không động, ngẩng đầu, lặng lẽ đợi Mạc Đại phản ứng. Bất quá lần này Mạc Đại tuy là bảo trì không động, cũng không có lại giống phía trước như thế quay đầu nhìn chính mình. Như phây nhìn đến, có lẽ cái này màu tím nhạt mỡ thi đúng bệnh hốt thuốc. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận quan sát đến Mạc Đại phản ứng. Sau đó dùng nắp hộp đem mỡ thi móc một lớn đống ra tới. Nếu như tin chắc cái này mỡ thi đối Mạc Đại có tác dụng, vậy hắn liền chuẩn bị tới một lần hung áp. Ngay tại lúc này, Mạc Đại bỗng nhiên quay người. Cụt một tay nắm lấy cổ kiếm hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đỉnh đầu một kiếm đánh xuống. Thế tới hung mãnh. Giai đoạn trước cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. May Nhan Tuấn Trạch một mực tại chú ý phản ứng của đối phương. Phát hiện tình huống không đúng lúc. Vừa mới ngẩng đầu. Cổ kiếm lưới kiếm cách xa nhau đầu của hắn đã chỉ có nửa cánh tay khoảng cách không đến. Trở về căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhan Tuấn Trạch một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Thời gian quay lại. Một lần nữa đi tới phía trước lần thứ hai tới gần Mạc Đại lúc. Trong tay nắm lấy cái này hộp màu tím nhạt mỡ thi một khắc. Hiện tại xem ra. Cái này hộp màu tím nhạt là mỡ thi căn bản không thể sử dụng. Giống như cao hơn một lần trở về bên trong. Đồng Đức sử dụng màu đỏ thấm mỡ thi như thế. Cũng là có thể nhường Mạc Đại đột nhiên biến điên cuồng cùng bạo ngược một loại. Nếu như Nhan Tuấn Trạch không cách nào trở về lời nói, hạ chàng đã cùng ngay lúc đó Đồng Đức sống nhau như đúc. Hắn không có mở ra cái này hộp màu tím nhạt mỡ thi, mà là thuận tay vứt bỏ. Lấy ra cuối cùng kia hộp màu đen mỡ thi. Cái này hộp mỡ thi Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ. Theo Yến Long nơi đó tìm ra mỡ thi bên trong. Hắn thứ nhất hộp liền lấy đến là cái này hộp mỡ thi. Lúc ấy có thể nói liền đã từ nơi sâu xa cho hắn gợi ý. Thế nhưng là cũng không có chú ý. Hiện tại mặt khác mỡ thi đều thử xong, lúc này mới lượn. Một phòng lớn, một lần nữa nhặt lên cái này hộp màu đen mỡ thi. Hắn còn nhớ rõ. Cái này hộp màu đen mùi vị gì đều không có. Ngay cả bùn đất khí tức đều so với cái này mỡ thi phải có mùi. Rất nhanh tới gần Mạc Đại. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ dùng nắp hộp đào ra một ít màu đen mỡ thi. Cẩn thận bôi lên tại chính hướng phía trước làm được Mạc Đại sau lưng vạt áo chỗ. Lần này, Mạc Đại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ nhanh chân đi lên phía trước. Có hy vọng. Nhan Tuấn Trạch vui mừng. Bất quá gặp Mạc Đại không có ý dừng lại. Thoạt nhìn giống như lại không tồn tại có thể khống chế bộ cổ thi này khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn cảm giác nếu là Mạc Đại giờ phút này có thể dừng lại liền tốt. Ý niệm mới vừa nhuốm. Liền gặp Mạc Đại tiến lên thân ảnh có chút dừng lại. Có vẻ phảng phất có một ít cứng nhắc. Phảng phất khớp nối sinh ra khó mà rèn luyện dấu hiệu. Thật chật vật đi lại mấy bước về sau. Hành động lần nữa biến dễ dàng một ít. Lại về tới vừa mới bắt đầu bình thường. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ nhiều nữa. Lập tức mấy bước xông lên trước. Móc một lớn đống màu đen mỡ thi. Dán tại Mạc Đại trong miệng. Mạc Đại miệng nguyên bản khẽ nhích. Cái này một dán. Có một nửa chạy vào trong miệng. khiến cho hắn trực tiếp dừng lại, không nhúc nhích. Tốt rồi, hẳn là có thể. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, lập tức hướng phía sau Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức so cái giải quyết thủ thí. Hai người nhìn nhau một cái, nhanh chóng đi tới trước người hắn. Nhìn kỹ Mạc Đại một chút, Trương Tiểu Mạt tin chắc giờ phút này tố cổ thi đã bị khống chế. Tuy là không biết có thể khống chế hắn bao lâu, nhưng ít ra hiện tại là có thể mặc cho người định đoạt. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đem cổ thi khống chế về sau, như thế nào nhường lão quách hồn phách cướp đoạt thân thể của hắn? Nhan Tuấn Trạch đối hai người hỏi. Đồng Đức nói, cương thi cùng phổ thông quái gì có chênh lịch. Cái này khác biệt chính là cương thi còn trông coi khi còn sống bộ phận ý thức, có nhất định linh trí, cũng chính là một loại hình thức khác chấp niệm. Mà nếu như muốn để mặt khác quái gì đoạt xá thành công, nhất định phải đem cái này chỉ có chấp niệm cấp tiêu trừ. Mặc kệ là cưỡng chế tiêu trừ, còn là ác ngươi, Phật hệ tiêu trừ. Hắn vừa rồi nghe Trương Tiểu Mạt giới thiệu sơ lược Nhan Tuấn Trạch trừ linh phương thức, tuy là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng tiêu trừ quan tài đỏ cùng đèn lồng nữ cái này hai cái chuyện quái gì thực liền bày ở trước mặt. Không phải do hắn không tin, cho nên Đồng Đức mới có thể tại lúc này sớm Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh pháp. Nào biết hắn thanh âm chưa dứt, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Lần này không thể dùng Phật hệ trừ linh, nhất định phải cưỡng chế diệt trừ hắn chấp niệm. Hắn hiện tại tạm thời nghe theo chỉ thị của ta. Các ngươi có cái gì biện pháp tốt nói lời nói này? Nguyên nhân là bởi vì Nhan Tuấn Trạch phi thường rõ ràng. Kia nhiệm vụ bên trong đã thuyết minh, cổ thi Mạc Đại chấp niệm là gặp người giết người. Hắn thống hận mọi người không cứu được chính mình, cho nên cái này chấp niệm là không cách nào câu thông. Về phần tại sao vừa rồi tại thoát ly khống chế về sau, Mạc Đại liền lập tức rời đi nơi này, mà không đúng Nhan Tuấn Trạch mấy người động thủ. Có thể là cái này giếng cạn hoàn cảnh chung quanh đối với hắn chấp niệm hình thành tạo thành chướng ngại. Dù sao nơi này là Mạc Đại chết địa phương. Dựa theo người trừ linh giải thích, một người tử vong chi địa, đối với hắn bản thân năng lực sẽ sinh ra hạn chế. Liền như là sớm nhất phía trước Lữ gia người sẽ giấu ở nhậm bà trong nhà đồng dạng. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Cũng tỉ như nhậm bà cuối cùng diễn hóa thành tăng thân bà về sau, mạng này vẫn chỗ đã không có mảy may trở ngại tác dụng của nàng. Thậm chí còn có thể nhường cừu hận của nàng càng thêm cường đại. Bất quá bây giờ đối với Mạc Đại đến nói, nếu như rời đi nơi này, hắn có khả năng sẽ trong thời gian cực ngắn biến cường đại dị thường. Cũng chính là nhiệm vụ bên trong đề cập tới theo nhiệm vụ đẳng cấp sờn cả tóc gáy, luôn luôn tấn thăng đến hoàng sợ đủ kiểu. Hơn nữa, từ khi cùng Quách Hữu Lương kịch liệt đánh một trận xong, trước mắt Nhan Tuấn Trạch đều đã đang hoài nghi Mạc Đại nhiệm vụ này đẳng cấp không có khả năng còn là sờn cả tóc gáy, vô cùng có khả năng đắt là hoàng sợ đủ kiểu. Mặc kệ như thế nào, liền hiện tại trạng thái này nhường Mạc Đại tự hành đi ra ngoài tính nguy hiểm cực lớn. Tại Mạc Đại chỉ muốn giết người dưới tình huống, Phật hệ trừ linh là không giải quyết được vấn đề. Luôn không khả năng hắn gặp một cái giết một cái, thỏa mãn hắn cái này gì dạng chấp niệm đi, cho nên trực tiếp muốn diệt trừ mới được. Nghe Nhan Tuấn Trạch hỏi, Trương Tiểu Mạt cùng Đồng Đức đồng thời lắc đầu. Cái này cổ thi âm hàn thể chất quá mạnh, chính là đứng ở chỗ này để chúng ta dùng từ đao chặt, không có cấp 4 sao người trừ linh tử lực gia trì, chúng ta cũng bắt hắn không có cách nào. Trương Tiểu Mạt nói, có thể hay không trực tiếp ném vào trong lửa thiêu hủy? Đồng Đức đề nghị. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Vừa rồi thiêu hủy tàng khấu hắn đều có thể dùng âm hàn thể chất khắc chế, phổ thông hỏa diễm hiệu quả sẽ thấp hơn. Hơn nữa ném vào trong lửa về sau, không bảo đảm sẽ tăng nhanh hắn khôi phục thanh tỉnh thoát ly khống chế tốc độ. Cái này cổ thi vốn là âm hàn thể chất cường đại, dùng lạnh lẽo tàng khấu khẳng định cũng không được. Dạng này ngược lại sẽ nhường hắn như cá gặp nước. Trương Tiểu Mạt lẩm bẩm. Đồng Đức bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đề nghị, nếu không ta đem quái gì quấy nhiễu khí nhường hắn nuốt vào, dạng này có khả năng sẽ bước đi cổ thi trong cơ thể chấp niệm. Trương Tiểu Mạc phủ định ý nghĩ này. Ta sợ kia quái gì quấy nhiễu khí sẽ tạp được hắn sớm một khắc thoát ly mỡ thi khống chế. Dừng một chút. Trương Tiểu Mạc đối Nhan Tuấn Trạch lại nói. Dù cho hiện tại chúng ta có thể diệt trừ cái này cổ thi chấp niệm. Khiến cho quách bá bá quái gì tạm thời cướp đoạt thân thể của hắn. Nhưng cũng không thể trực tiếp khống chế. Mà là vẫn cần đem cổ thi tính cả trong cơ thể hắn quách bá bá đưa về người trừ linh tiểu đội. Dùng ký linh khí mới có thể hoàn thành sau cùng mượn xác hoàn hồn. Nhan Tuấn Trạch hai tay ôm ở trước ngực. Một cái tay gõ trán của mình. Trầm ngâm nói. Chỉ cần diệt đi cổ thi chấp niệm. Đây đều là việc nhỏ. Lần này ngươi Phật hệ trừ linh pháp không dùng được sao? Trương Tiểu Mạc lo lắng hỏi thăm. Không phải. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, là hắn chấp niệm, ta không cách nào hòa bình tiêu trừ. Hắn chấp niệm là thế nào? Đồng Đức Hiếu Kỳ nói. Giết chết tất cả mọi người. Nhan Tuấn Trạch quay đầu đi. Nhìn xem Mạc đại cặp kia đôi mắt vô thần. Không có đi quản Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức đã một mặt hoảng sợ thần sắc. Trầm ngâm một lát. Sợ hãi thời gian dây dưa lâu, Mạc Đại sẽ có thoát ly khống chế nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đem Quách Hữu Lương quái gì theo thời không đồ phủ bên trong phóng xuất ra. Sau khi xuất hiện, Quách Hữu Lương mặt không thay đổi đứng tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh. Ánh mắt theo hắn, Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức trên thân từng cách đảo qua. Trong miệng lóe ra hai chữ, cứu, ta đột nhiên. Quách Hữu Lương ánh mắt ổn định ở Mạc Đại thân ảnh bên trên. Cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay tử đao. Nhanh chân hướng về phía trước hướng về phía Mạc Đại đầu vào đầu chặt xuống. Đồng thời quát to một tiếng. Ẩm thi. Nhận lấy cái chết Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Lập tức ngăn cản. Quách bá bá. Đừng chém hắn, chúng ta chuẩn bị dùng hắn tới cứu ngươi. Quách Hữu Lương dừng lại. Chỉ là duy trì nâng đao tư thế. Thi thể của ngươi đã bị hủy. Không cách nào phục hồi như cũ. Nhưng cách này Mạc Đại thi thể lại cơ bản hoàn hảo. Cho nên chúng ta chuẩn bị dùng hắn đến phục sinh ngươi. Nhan Tuấn Trạch tốc độ nói cực nhanh giải thích một lần. Chỉ cần có thể giải trừ cổ thi chấp niệm. Ngươi xem một chút. Có thể hay không trực tiếp chém giết hắn chấp niệm. Mà không làm thương hại người. Quách Hữu Lương rơi vào trầm mặc. Giơ lên từ đao chậm rãi buông xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời. Yên lặng lắc đầu. Trương Tiểu Mạc đối Nhan Tuấn Trạch nói. Quách bá bá vừa mới chết không lâu. Hồn phách thật yếu ớt. Không cách nào giống những lão quái khác gì như thế. Cùng cổ thi đánh nhau. Lão quái gì? Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạc. Tái diễn nàng. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chụp chân nói. Ta thế nào đem nó quên dứt lời. Theo trên người lấy ra một phen mang theo nhược điểm gương nhỏ. Tấm gương trong mặt gương cũng không có phản xạ ra cảnh vật chung quanh. Mà là một mảnh màu đen hỗn độn. Phảng phất có luồng khí xoáy còn tại xoay chậm chậm. Tấm gương này. Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức đồng thời giật mình. Mà Quách Hữu Lương thì đồng dạng giật mình. Phảng phất cảm ứng được nguy hiểm. Lập tức lui về sau hơn 10 mét. Xa xa đứng ở nơi đó. Hướng bên này nhìn quanh. Nhìn thấy một màn này. Nhan Tuấn Trạch khẽ lắc đầu. Nhớ ngày đó Kính Linh Tại nhìn thấy Quách Hữu Lương xuất hiện lúc. Lập tức bước ra rời đi. Khẳng định là người sống thời kỳ Quách Hữu Lương có chế trụ biện pháp của nó. Nhưng bây giờ chính Quách Hữu Lương thành quái gì về sau. Tại còn không có khôi phục thực lực đồng thời trưởng thành phía trước. Đụng phải Kính Linh cũng chỉ có đào tẩu phần. Các ngươi trước lui ra. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức nói. Liền tiến lên một bước. Đem tấm gương giơ lên. Hướng về phía Mạc Đại gương mặt. Mạc Đại thân thể phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Cặp kia đôi mắt vô thần nhìn về phía tấm gương. Phảng phất bị cái gì cấp xúc động. Có chút thoát ly khống chế. Trong gương. Kia một mảnh hỗn độn bên trong. Một cái đen nhánh vô cùng khô tay bỗng nhiên theo trong mặt gương nhô ra. Chụp vào Mạc Đại đầu. Tặc nhân. Dám can đảm đánh lén bản tướng Mạc Đại một câu thốt ra. Thân thể nhoáng một cái. muốn di chuyển, hướng về phía tấm gương chém ra một kiếm. Nào biết thân thể vẫn là nhận lấy bộ phận khống chế. Một bước này chỉ là bước ra một nửa, thân thể cũng mới hơi động một chút, căn bản là không có cách tránh né. Gương mặt của hắn lập tức bị cái kia màu đen khô tay hoàn toàn che lại. Một trận màu trắng khí tức theo đầu xung quanh xuất hiện, Mạc Đại bắt đầu giãy giụa gầm thét, nhưng thân thể tuy là có thể di chuyển, tránh thoát biên độ vẫn như cũ rất nhỏ. Mạc Đại thân thể liền phảng phất bị dây thừng trói chặt, sắp tránh thoát, nhưng lại chỉ kém một lần cuối cùng. Khô tay mặt ngoài, từng đạo màu đen khí tức bắt đầu bốc lên. Theo Mạc Đại bộ mặt vị trí, phảng phất có cái gì khí tức điên cuồng nhấp nhô, dọc theo khô gầy bàn tay màu đen truyền vào trong mặt gương. Trong mặt gương hắc khí quấn quấn nhấp nhô, giống như lăn lộn nước sôi, một ít hắc khí thậm chí đập ra mặt kính. Bất quá rời đi mặt kính về sau, rất nhanh liền biến mất. Mạc Đại gầm thét biến thành gào thét, chậm rãi hóa thành kêu rên, cuối cùng phổ thông một phen quỳ xuống. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi theo ngồi xuống, vẫn như cũ cầm trong tay gương nhỏ, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Đại cử động. Ước chừng lại qua 2 phút sau, Mạc Đại đầu bỗng nhiên buông xuống dưới, không nhúc nhích. Kia đè lại Mạc Đại gương mặt phô tay thu hồi, một cách đảo ngược, tựa hồ sức mạnh tăng lên không ít. Cánh tay so với dĩ vãng dối dài chí ít gấp đôi, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cánh tay chộp tới. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hất lên tấm gương, toàn bộ mặt kính một trận khuấy động, hắc khí lần nữa bắt đầu vô tự lăn lộn. Kia khô tay cũng không còn cách nào dối dài, bị trong mặt gương hấp lực nhanh chóng kéo trở về. Mạc Đại thi thể bột một tiếng ngã lệch trên mặt đất, như cũ duy trì quỳ sát tư thế. Quách Bá Bá tiến nhanh đi, Trương Tiểu Mạt lúc này nhắc nhở. Quách Hữu Lương một chút do dự, nhanh chân phóng tới Mạc Đại thi thể, hóa thành hư ảnh, biến mất tại mọi người ngay dưới mắt. Bất quá Mạc Đại thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù cho Quách Hữu Lương hồn phách sau khi tiến vào, hắn vẫn như cũ chỉ là thật chặt co do. Ta có thể trở về không chết 28 chương 266 năm sao 4300 chữ. Chỉ là như vậy còn không cách nào làm cho Quách Hữu Lương chân chính mượn xác hoàn hồn. Còn nhất định phải lợi dụng người trừ linh trong tiểu đội ký linh khí. Theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, cái này ký linh khí hẳn là người trừ linh đặc chế một loại dụng cụ. Dụng cụ đối với khống chế quái dị từ trường phương diện có tác dụng đặc biệt. Cho nên, đối với bàng môn tả đạo người dưỡng linh đến nói, bọn họ có lẽ cần dựa vào đủ loại dưỡng dị thủ đoạn hoàn thành mượn xác hoàn hồn. Nhưng đối với cấp 4 sao người trừ linh đến nói, tại từ lực bảo vệ dưới, thông qua khống chế quái dị từ trường, liền có thể làm được dạng này. Tại Quách Hữu Lương hồn phách tiến vào Mạc Đại thi thể về sau, giấu ở phủ cận A Đức cùng Tiểu Lượng một đường chạy chậm đến. Bọn họ hiển nhiên một mực tại chú ý nơi này. Đồng Đức nói, mau đưa bộ cổ thi này nâng lên, chúng ta lập tức rời đi Mạc Gia Thôn. Dựa theo tình huống hiện tại, cái này Mạc Gia Thôn bây giờ không có đợi tiếp nữa tất yếu. Chủ yếu là linh cầu khí tức đã bắt đầu dần dần yếu bớt. Lần thứ ba bùng nổ tỷ lệ biến rất nhỏ. Hơn nữa đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn quái gì sự kiện cảm giác bên trong, vùng này đẳng cấp cao quái gì sự kiện đã bị xử trí hoàn tất. Mặt khác du linh cấp quái gì xử lý phí sức không có kết quả tốt, không có tiếp tục tất yếu. Nếu như có thể lưu mấy cái hai sao người trừ linh ở đây, đủ để thanh lý sạch sẽ cái này quái gì. Thi khí lan ra, hoảng sợ đủ kiểu thấp đã hoàn thành thu hoạch được 1600 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Tại cùng Trương Tiểu Mạc đợi kia người trừ linh cùng nhau đem Mạc Đại thi thể đưa ra Mạc Gia Thôn lúc, Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cái này thi khí lan ra nhiệm vụ trên thực tế rất khó giải quyết. Nếu không phải Yến Long thua tại đây, trên người lưu lại có thể ngắn ngủi khống chế Mạc Đại mỡ thi. Lại thêm Trương Tiểu Mạc cùng Đồng Đức hai tên ba sao người trừ linh phụ trợ, cuối cùng càng có kính linh thôn phệ Mạc Đại chấp niệm. Cho nên nếu như dựa vào Nhan Tuấn Trạch một người, cơ hồ không cách nào hoàn thành. Này chủ yếu là Mạc Đại chấp niệm chính là giết giết giết, căn bản không nói những điều kiện khác. Mà nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở như vậy liền mới bắn ra đến. Cũng là bởi vì Mạc Đại chấp niệm tuy là bị thôn phệ. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra. Có lẽ thời không đồ phủ cho rằng gia hỏa này còn có nhất định tỷ lệ lật bàn. Có thể tưởng tượng tại gương nhỏ bên trong kính linh. Hẳn là cũng phí đi sức chín châu hai hổ mới rốt cuộc đem cái này nói chấp niệm cấp thu phục. Mau ra thôn cửa ra vào. Trước kia ra tới nhóm đầu tiên người trừ linh. Giờ phút này đã ngồi lên một xe mini bớt rời đi. Bên ngoài còn đứng hai ba cái tiếp ứng người. Chờ Nhan Tuấn Trạch đám người sau khi ra ngoài. Đại khái qua 3 phút không đến. Một chiếc xe cứu thương cấp tốc lái tới. Đem Mạc Đại thi thể đặt lên xe sau. Còn lại ba người tại Mạc gia thôn cửa ra vào thiết trí đường ranh giới. Đồng thời sắp đặt hai cái cảnh cáo bài. Sau đó canh giữ ở đó. Những người khác thì là đi theo chen lên xe cứu thương rời đi. Trên xe cứu thương. Nhan Tuấn Trạch mới vừa lên xe lúc chú ý một chút chiếc xe này vẻ ngoài. Ngoài xe thiết lập nhìn qua tựa hồ là khu nhất y. Nhưng trên thực tế tiến vào trong xe về sau. Mới phát hiện đây là một chiếc người trừ linh cứu viện chuyên dụng xe. Bởi vì trong xe phun có từ đao dấu hiệu. Rất nhanh xe cứu thương nhanh chóng cách rời thông thôn đường chạy lên đại đạo chạy vững vàng. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt mang theo màu xanh tím Mạc Đại thi thể. Lại ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Trương Tiểu Mạc. Hỏi. Vì cái gì nhất định phải đuổi tới Hừng Đông phía trước? Trương Tiểu Mạc nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng cấp 4 sao người trừ linh dùng tử lực giữ vững hồn phách thời gian là có hạn chế. Ta đoán Hừng Đông về sau có thể sẽ khiến cho tử lực không hề bị khống chế. Hơn nữa vừa mới tử vong người. Khẳng định phải bằng nhanh nhất tốc độ nhường hắn khôi phục. Thời gian dài chỉ sợ sinh biến. Xe cứu thương rất nhanh lái vào Thiên Minh thành khu. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Tiến vào hộ dân ngõ hẻm. Tại người trừ linh tiểu đội kiểu cũ ký túc xá bên ngoài dừng lại. Sớm có người đang đợi, rất mau đem Mạc Đại thi thể lấy xuống, đẩy lên một cái bí ẩn thang máy. Mà lúc này Trương Tiểu Mạc đồng đức đám người cũng không cùng đi lên. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn thang máy tầng lầu biểu hiện. Phát hiện thang máy cũng không có lên cao. Mà là chuyến về. Biểu hiện chính là phụ tầng 3. Sau đó đình chỉ. Đợi một chút. Hắn phát hiện Trương Tiểu Mạc đang ngó chừng chính mình. Ánh mắt đầu đi. Trương Tiểu Mạc mở miệng nói. Trời đều sắp sáng. Ngươi khẳng định mệt mỏi. Đi trước cùng đồng đức bọn họ chen một gian phòng ngủ một giấc. Ngày mai lại hồi trường học đi. Bọn họ nơi đó có nhiều giường? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nguyên bản không có nhiều, nhưng một ít người trừ linh tại Mạc Gia thôn rốt cuộc không về được. Đồng đức nói, cho nên hiện tại có rất nhiều trống giống giường, ngươi có thể chọn ngủ. Nhan Tuấn Trạch dùng mình một cái, được rồi, ta đi phố đối diện khách sạn. Được rồi. Trương Tiểu Mạc nhẹ gật đầu, ngày mai ngươi muốn đi phía trước, nói cho ta một phen, gọi điện thoại cũng được. Nhan Tuấn Trạch phất phất tay chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi chờ một chút. Trương Tiểu Mạc thanh âm tại sau lưng vang lên, dứt lời nàng bước nhanh đi vào trong lâu. Chỉ chốc lát sau cầm trong tay một gói quần áo đi tới, ta xem, những y phục này hẳn là cùng ngươi vừa người. Ngươi bây giờ bộ quần áo này quá, đổi lại trực tiếp ném đi đi. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút, đích thật là dạng này. Tại quan tài đỏ nhiệm vụ bên trong. Hắn một mực tại trên mặt đất bò sát. Cái chỗ kia tuy là nhìn như một không gian khác. Nhưng trên mặt đất cái này có cho bụi như thường có. Không chỉ có quần áo rất bẩn. Thậm chí vài chỗ đều đã mài đến tổn hại. Tiếp nhận quần áo. Nhan Tuấn Trạch đối nàng nở nụ cười. Không hề nói gì. Đi ra hộ dân ngõ hẻm. Hướng phố đối diện một nhà lói lên đèn màu cửa khách sạn đi đến. Kề bên này là người trừ linh tiểu đội làm việc địa điểm. Tương đối địa phương khác đến nói. Hệ số an toàn tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhưng cư dân phủ cận cũng không có phát giác. Chỉ là cho rằng nơi này phong thủy không tệ. Những cái kia quái gì không cách nào xâm phạm nơi này. Nhan Tuấn Trạch rất mệt mỏi, tiến vào khách sạn thuê một gian phòng về sau, đổ trên giường liền nằm ngáy o o đứng lên. Cái này một giấc luôn luôn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, còn là đói bụng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Nhan Tuấn Trạch miệng khô lưỡi khô, rót một ấm nước lớn, sau đó tắm nước nóng. Lúc này mới có thần thanh khí sảng cảm giác. Ra tới đổi sạch sẽ quần áo thời điểm, Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện Trương Tiểu Mạt cẩn thận tối hôm qua cho mình túi kia trong quần áo. Áo ngoài tuy là không phải mới, nhưng lại sạch sẽ dị thường. Mà nội y thì toàn bộ là mới, bao gồm nam sĩ bốn góc quần. Đang vì Trương Tiểu Mạt cẩn thận không ngừng thêm điểm lúc, Nhan Tuấn Trạch một bên gật đầu, trên mặt đã từ từ hiện lên một vệt quái dị thần sắc. Qua hảo nửa ngày, lúc này mới tự lẩm bẩm, nàng làm sao lại có nam sinh áo lót Trương Tiểu Mạt. Một cái tóc ngắn nữ sinh hai tay chống nạnh thở phì phò nhìn chăm chú lên vừa mới rửa mặt trở về Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt đầu tiên là sững sờ, lập tức buông xuống bồn rửa mặt cùng xúc miệng chén, lộ ra dáng tươi cười. Ta đầu tuần cho ta bạn trai mua áo lót đâu, kia tóc ngắn nữ sinh chất vấn. Trương Tiểu Mạt nhún vai, bao nhiêu tiền ta giá gốc cho ngươi, không cho ngươi tăng giá 10% đi. Ngươi một cách nữ cầm nam quần áo làm. Tóc ngắn nữ sinh lời nói chưa nói xong, đã bị một cái khác tóc dài nữ sinh đánh gãy. Ngươi biết cái gì? Tối hôm qua có cái nam tử xa lạ cùng Tiểu Mạt các nàng đồng thời trở về. Người ta Tiểu Mạt lập tức đi lên đã tìm được ngươi cho ngươi bạn trai áo lót, sau đó mượn hoa hiến Phật. Ha ha ha. Kia tóc ngắn nữ sinh khí đô đô nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt giờ khóc giờ cười. Quần áo đã đưa ra ngoài, không tìm về được, ta đều cho ngươi tăng giá 10%. Còn không được sao, ta đây mua cho ngươi một bộ mới đương nhiên không được, chí ít 20%. Tóc ngắn nữ sinh nói. Ngay tại lúc này Trương Tiểu Mạt điện thoại vang lên, nàng nhìn một chút dãy số, là người Trừ Linh tiểu đội trưởng Hoắc Chí Sâm đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Tiểu Mạt liền sửng sốt một chút, lập tức trả lời là. Sau đó liên tiếp mấy cái là, cơ hồ không có xen vào cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, nàng lập tức cấp Nhan Tuấn Trạch đánh một cách đi qua. Tuấn Trạch còn thức không đi lên, đang chuẩn bị ra ngoài ăn đồ ăn, muốn cùng nhau sao? Nhan Tuấn Trạch trả lời. Hai người nói chuyện quá trình bên trong, Trương Tiểu Mạt bên cạnh hai nữ nhân lập tức đưa mắt liếc xa ý qua một cái, tiến đến Trương Tiểu Mạt điện thoại bên cạnh, vịnh tai nghe. Chính là hắn mặc áo lót của ngươi, kia tóc dài nữ nhân nói khẽ. Tóc ngắn nữ nhân một trận cười mắng. Ta nhìn ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Không phải ta, là mua cho ta bạn trai. Đều như thế. Tóc dài nữ nhân chính nghe được khởi kình, căn bản không quản cái gì từ không diễn ý. Trương Tiểu Mạt giờ phút này chính nói với Nhan Tuấn Trạch. Vừa rồi đội trưởng của chúng ta nói cho ta, nói đã đem ngươi lần này tại Mạc Gia Thôn biểu hiện tiến hành xác minh. Đồng thời buổi sáng liền đã cấp cho thù lao đến ngươi chỉ định thẻ ngân hàng bên trong. Hiệu suất cao như vậy, Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình. U, V, K, Q, M. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Đội trưởng nói ngươi có thể xin chuyển chính thức thức người Trừ Linh. Bất quá muốn tiến hành trong vòng một tháng phong bế thức huấn luyện, bao gồm từ đao thuật cách đấu, huấn luyện thân thể, quái gì từ trường vận dụng vân vân. Cái này ta tạm thời còn không nghĩ. Nhan Tuấn Trạch một ngụm bác bỏ. Trương Tiểu Mạt tựa hồ liệu đến hắn biết làm quyết định này, không có biểu hiện ra kinh ngạc, tiếp tục nói. Không sao, cái này từ ngươi quyết định. Lão Quách nơi đó tối hôm qua thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Nghe nói hoàn hồn thành công. Trương Tiểu Mạt nói. Nơi đó là tuyệt mật trọng địa, ta cũng không cách nào xuống dưới. Bất quá Quách bá bá còn muốn có quá trình thích ứng. Tiểu đội tổng bộ bên kia nói rồi, bộ cổ thi này thể chất âm hàn, Quách bá bá càng cần hơn tiến hành lượng lớn thân thể thích ứng huấn luyện. Ta cảm giác lão Quách lần này nếu như khiêng qua đi ổn thỏa 5 sao người Trừ Linh. Nhan Tuấn Trạch cười nói. hy vọng như thế đi. Trương Tiểu Mạt khó được lộ ra mỉm cười. Ra tới ăn đồ ăn, ta chờ ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói. Hai người lúc nói chuyện kia tóc dài nữ sinh cùng tóc ngắn nữ sinh một mực tại một bên to gan nghe lén. Tóc ngắn nữ sinh bởi vì nhớ kỹ chính mình cấp bạn trai mua áo lót. Có chút không quan tâm. Nhưng tóc dài nữ sinh lại nghe được thật dụng tâm. Một bộ bà tám bộ dáng. Rất thỏa mãn loại này quá trình. Nàng khoảng cách Trương Tiểu Mạt rất gần, cơ hồ tựa ở Trương Tiểu Mạt trên lưng. Ngay tại lúc này, tóc dài nữ sinh phát hiện Trương Tiểu Mạt sau lưng tựa hồ có đồ vật gì di động một chút. Tốc độ di động rất nhanh. Có điểm giống là tóc. Nàng hơi sững sờ. Ngẩng đầu. Khiến cho chính mình khoảng cách Trương Tiểu Mạt hơi xa một chút. Dạng này có thể thấy rõ ràng điểm. Lần nữa nhìn về phía đối phương sau lưng. Lúc này Trương Tiểu Mạt tóc không có co lại đến. Rơi lả tả trên bả vai phía sau. Tóc dài nữ sinh cẩn thận nhìn nhìn. Phát hiện giống như không có cái gì gì thường. Nàng rủi rủi con mắt. Đưa tay thay Trương Tiểu Mạt vuốt vuốt trên bờ vai tóc. Rất nhanh liền tin chắc là chính mình con mắt tốn. Ngươi chất tóc thật tốt. Tóc dài nữ sinh khích lệ nói. Trương Tiểu Mạt vừa vặn cúp điện thoại trả lời một phen, đổi một bộ quần áo sau ra cửa. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng tại mì hoành thánh cửa hàng nấu hai bát mì hoành thánh. Một bên ăn. Một bên nói tại Mạc Gia thôn tao ngộ. Theo Trương Tiểu Mạt trong miệng. Hắn biết được Tiểu Mạt từ bé không cha không mẹ. Không quá lớn lớn cô nhi viện cũng không gọi điểm xuất phát. Mà gọi là Thánh Quang cô nhi viện. Là Megali đại đô một cách cha xứ mở. Tại lúc 13 tuổi. Trương Tiểu Mạt bị bây giờ lão sư nhận nuôi. Lão sư của nàng cùng sư mẫu là giáo sư đại học. Đối đãi nàng liền như là nữ nhi ruột thịt của mình. Đem Trương Tiểu Mạt dốc lòng bồi dưỡng lớn lên. Tại quái gì bùng nổ về sau. Trương Tiểu Mạt lão sư phát hiện chính mình nghiên cứu từ trường khống chế. Vậy mà phát huy tác dụng cực lớn. Hắn dùng chính mình thí nghiệm cải biến trong cơ thể từ trường. Coi là một nhóm người trừ linh. Đến sau lần lượt lại có lượng lớn có thể khống chế trong cơ thể từ trường. Hình thành tử lực người bị phát hiện hoặc là khai quật ra. Sau đó người trừ linh tiểu đội thành lập. Sáng lập người cũng không phải là Trương Tiểu Mạt cha mẹ. Nhưng bọn hắn lại là nhóm đầu tiên nguyên lão cấp bậc. Kỳ thật Trương Tiểu Mạt đối với từ lực khống chế chỉ là trung thượng. Cũng không tính tốt nhất. Bây giờ quái gì bùng nổ sắp gần một năm. Có chút càng nhiều kỳ quái hơn. Hoặc là nói nhân loại càng mạnh mẽ hơn đang bị người trừ linh tiểu đội phát hiện đồng thời chiêu nạp. So với như Nhan Tuấn Trạch loại này có được Phật hệ trừ linh pháp người. Tỷ như trời sinh đối quái gì cảm giác linh mẫn đến cực hạn người. Bất kể nói thế nào. Thế giới này đang nhanh chóng cải biến bố cục. Mà người trừ linh tiểu đội. Thậm chí là thế giới này mặt khác đa số trừ linh hiệp hội. Cũng đều đang giả trang diễn càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Hai người ăn xong mì hoành thánh. Trương Tiểu Mạt theo trong túi lấy ra mấy khỏa tàng khấu. Nói. Ngươi hôm qua tại Mạc Gia thôn tiêu hao tàng khấu. Đây là cho ngươi bổ đủ. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận. Bỏ vào một bên trong ba lô. Cười híp mắt nói. Chờ lão Quách thích ứng. Có thể sau khi đi ra. Ngươi nói cho ta. Ta muốn đến xem hắn. Không có vấn đề. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Hắn có thể thành công mượn xác hoàn hồn. Ngươi chiếm chủ yếu công lao. Dù cho ta không thông chi ngươi. Hắn cũng sẽ đi cảm tạ ngươi. Cảm tạ cũng không cần. Nhan Tuấn Trạch nói chỉ cần sau này ngươi ta có thời điểm khó khăn. Hắn ra tay giúp bọn ta là được. Hội dân ngõ hẻm người trừ linh tiểu đội kiểu cũ công trình kiến trúc bên trong, dưới mặt đất 3 tầng. Một gian trưng bày lượng lớn chứa bệnh dụng cổ gian phòng bên trong. Trung gian nằm trên giường mạc đại thi thể. Mấy cây y dụng ốm mềm cắm ở cổ của hắn. Ngực. Phần bụng vị trí. Một ít không rõ chất lỏng đang từ trong khu vực quản lý tràn vào. 4-5 tên trung niên nhân đứng tại mạc đại đầu bên cạnh. Một bên làm biên bản. Một bên cẩn thận quan sát người trước mắt phản ứng. Không bao lâu, một người trung niên nói, Quách Hữu Lương, ta biết ngươi nghe thấy ta. Nếu như có thể mà nói, động một chút ngón trỏ tay phải. Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía cố thân thể này tay phải. Ước chừng 5 giây về sau, cái này tay phải ngón trỏ hơi hơi kiều lên, lập tức buông xuống. Khôi phục không sai. Mọi người lẫn nhau trao đổi lấy ý kiến, thỉnh thoảng gật đầu. Bộ cổ thi này thể chất quá tốt rồi, hàn khí tự nhiên nhập thể, không có sinh ra bất luận cái gì bài xích. Một người nói. Một người khác nhẹ gật đầu. Không chỉ có như thế, hàn khí còn có thể hoàn mỹ dung nhập tử lực, giống như là công kích gấp bội, thậm chí là tăng thêm gấp 2-3 lần. Hô thanh âm chưa dứt, trước mắt cố thân thể này hơi hơi há miệng. Một đạo mắt thường có thể thấy hàn khí chậm rãi phun ra. Đứng người tại thời khắc này đều cảm thấy bốn phía không khí cấp tốc giảm xuống, có hai người nhìn không được dùng mình một cái. Ngay tại lúc này, một người mặc màu xám nhạt đồ vét, dáng người cao ngất nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở cái này dưới đất ba tầng cửa thang lầu. Từng bước một hướng về phía nằm Quách Hữu Lương đi tới. Lão Quách, lần này nhân họa đắc phúc, chúng ta phụ trách khu thiên minh khu vực người trừ linh tiểu đội thực lực tổng hợp phóng đại. Những người khác nhìn thấy người tới, lập tức chào hỏi, Hoác đội trưởng. Người tới chính là Hoác Chí Sâm. Cái này Hoác Chí Sâm đã 50 xuất đầu. Bất quá nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Ngũ quan lập thể, khuôn mặt kiên nghị. Hắn đứng tại Quách Hữu Lương trước người nhìn kỹ một lát sau, nhìn không được nói: họ Nhan tiểu tử, cái này bài trừ cổ thi chấp niệm nhường lão Quách hoàn hồn ý tưởng, thực sự ý tưởng kinh người, ta có thể trở về không chết. 28 chương 267 sự kiện khóa chặt 4100 chữ. Ta nghe nói kia Nhan Tuấn Trạch rất không tệ. Đội trưởng không cân nhắc đem hắn chính thức thu vào. Một tên mặc áo khoác trắng nam tử trung niên tới gần Hoác Chí Sâm, mở miệng đề nghị. Hoác Chí Sâm cười cười: thế nào không cân nhắc, bất quá vừa rồi Tiểu Mạt nói cho ta, hắn cự tuyệt. Trực tiếp liền cự tuyệt. Áo khoác trắng nam tử một mặt kinh ngạc. Không có gì. Hoác Chí Sâm lắc đầu, hắn là Trương Tiểu Mạt chiêu mộ đến, giai đoạn trước làm qua thẩm tra, không có vấn đề. Bây giờ là tiểu đội chúng ta ngoại xính, cũng đồng dạng cho chúng ta làm việc. Thêm vào hắn cùng Tiểu Mạt quan hệ không tệ, có thể làm chính thức công nhân sử dụng. Dừng một chút, Hoác Chí Sâm lại hỏi: hiện tại lão Quách trạng thái thế nào, khôi phục không sai? Áo khoác trắng gật đầu, trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Chờ hắn hành động khôi phục về sau, chúng ta muốn cho hắn làm một cái quái gì thể chất kiểm tra, sau đó một lần nữa đánh giá lão Quách người trừ linh đẳng cấp, hy vọng là 5 sao. Hoác Chí Sâm hé miệng mỉm cười: chúng ta đóng quân thiên minh bên này, một tên 5 sao người trừ linh đều không có, cái này thật bị động, chớ nói chi là giống tử thần loại kia cấp bậc người trừ linh. Một người liền có thể trấn trụ một tòa cỡ trung linh cầu, nếu như lão Quách thật tấn thăng 5 sao, cũng là phi thường lợi hại. Cái chủng loại kia 5 sao người trừ linh, đủ rồi. Thiên minh may mắn, thiên minh may mắn. Áo khoác trắng ha ha nở nụ cười. Cùng Trương Tiểu Mạt cáo biệt về sau, Nhan Tuấn Trạch chuyển một chuyến xe đi tới thiên minh bách khoa xe buýt thủy phát trạm. 20 phút sau lên hồi trường học xe buýt, một người ngồi tại hàng cuối cùng, đi theo ô tô chậm rãi lay động. Lần này linh cầu tao ngộ, nhưng hắn học xong rất nhiều thứ. Mặc kệ đối đẳng cấp cao người trừ linh, còn là người dưỡng linh, cùng cương thi cái gì, đều có tương đối khắc sâu nhận biết. Mà lúc này đây, hắn bỗng nhiên có một tia rất kỳ quái ý tưởng. Hiện tại linh cầu chỉ là xuất hiện tại một cái thôn xóm phía trên. Nếu như có một ngày cái nào đó vô cùng cường đại quái gì từ trường bùng nổ, xuất hiện một tòa vượt ngang cả tòa cỡ lớn thành phố linh cầu, đó có phải hay không liền mang ý nghĩa tòa thành thị này đều muốn gặp nạn? Nếu thật là như vậy, tại linh cầu thôi động dưới, trong tòa thành thị này ngàn năm thậm chí 2000 năm trước quái gì đều sẽ xuất hiện. Đây tuyệt đối là tai họa cấp bậc kinh khủng tồn tại. Ổn thỏa hư linh, thậm chí so với hư linh càng thêm cường đại cũng có thể. Có ý nghĩ này về sau, Nhan Tuấn Trạch nhìn không được người toát ra nổi da gà. Thật muốn đến lúc kia, chỉ sợ xuất hiện quái gì liền sẽ không lại giống hiện tại đơn giản như vậy. Có lẽ sẽ xuất hiện một tòa thành thị trống giống cảnh tượng. Thành thị trống giống nghĩ đến cái này từ về sau. Ngồi tại xe buýt hàng cuối cùng, chính nhắm mắt lại chợp mắt Nhan Tuấn Trạch, bỗng nhiên sững sờ. Mở mắt, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại thi hành nửa tấm ra nhiệm vụ kia lúc, bởi vì vận dụng lượng lớn bán linh lực lượng, cho nên có quay thân nữ thị giác. Đối với mẹ con nàng hai lúc ấy vị trí Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng. Nơi đó trên đường phố không có bất kỳ ai. Một mảnh thê lương rách nát. Mà quay thân nữ mẹ con cứ như vậy tại trên đường cách chẳng có mục đích hành tẩu. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ có thành thị nào đã rơi vào loại tình huống này? Nếu quả thật có tình huống này, khả năng cơ quan quốc gia đã đem sở hữu tin tức phong tỏa, đồng thời ngay tại bí mật tiến hành xử trí. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng như thế này cũng làm người ta không rét mà run. Đương nhiên, đây chỉ là Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Nơi đó cũng có khả năng chỉ là cách nào đó tiểu thành trấn khu phố. Có lẽ quái gì bùng nổ sau số lượng khá nhiều. Nơi đó cư dân phần lớn di chuyển ra tới cũng có khả năng. Ngồi tại trên xe buýt suy nghĩ miên man. Một hồi mơ mơ màng màng tựa hồ lại muốn ngủ. Nhưng không biết tại sao trong đầu bỗng nhiên hiện ra Trương Tiểu Mạc diện mạo. Cả người bỗng nhiên biến tinh thần. Nhan Tuấn Trạch mở mắt lần nữa, lộ ra cười gượng. Cùng với Trương Tiểu Mạc cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Thật buông lòng. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Là loại cảm giác này trong lòng hắn đã chiếm cứ một vị trí. Ti, lúc trước nàng giống như nói cho ta biết không có bạn trai. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lắc đầu. Hiện tại không dám xác định. Chỉ là Trương Tiểu Mạc so với cố thân thể này phải lớn mấy tuổi. Nếu như việc này thành lời nói, có thể hay không nhường nữ nhân này cấp lão ngưu ăn chính mình viên này cỏ non, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười. Thật muốn như vậy so đo. Chính đó hiện tại tuổi tác lại thêm kiếp trước niên kỷ. Phỏng chừng Trương Tiểu Mạc muốn gọi mình đại thúc. Hơn nửa canh giờ, xe sắp vào trạm Thiên Minh Bách Khoa bến xe. Nhan Tuấn Trạch xuống xe, cũng không có lập tức trở về trường học, mà là đi chuyến ngoài trường học Ninh San San phòng khám bệnh. Lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người phi thường thoải mái dễ chịu. Vừa rồi chén kia mì hoành thánh đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, kỳ thật cũng không thể thuyết minh cái gì. Đói bụng có thể lấp đầy bụng hắn chủ yếu vẫn là đến từ máu. Đến phòng khám bệnh, Ninh San San ngay tại cho người ta bốc thuốc. Chờ hết bệnh, lúc này mới dành thời gian cấp Nhan Tuấn Trạch hai túi máu. Nhan Tuấn Trạch đứng ở nơi đó cùng nàng hàn huyên một hồi, sau đó đi ra ngoài tìm cái vắng vẻ địa phương, mấy cách đem hai túi máu uống. Bịt máu ném vào trong thùng rác, lúc này mới trở lại trường. Có người trừ linh huy chương tản ra công hiệu, cái này hai túi máu trọn vẹn có thể duy trì Nhan Tuấn Trạch nửa tháng không cần ăn. Bình thường vì che giấu tai mắt người hắn có thể tùy tiện ăn một chút này nọ. Thậm chí chính Nhan Tuấn Trạch cũng đang lợi dụng đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng, rót vào huy chương về sau, trì hoãn chính mình thay thế tốc độ. Chỉ là loại phương pháp này hắn còn không quá quen thuộc, cho nên không biết trên thực tế phát huy ra bao nhiêu công hiệu. Tóm lại bây giờ đối với huyết dịch hấp thu vào số lượng giảm bớt rất nhiều. Không thấy hấp thu vào số lượng giảm bớt, chính là số lần cũng tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Bởi vì lúc trước có người trừ linh tiểu đội hỗ trợ cấp nhân viên nhà trường xin nghỉ. Lần này nhờ người còn là không cố định kỳ hạn. Nhân viên nhà trường đối với điểm này thật biết điều, cái gì cũng không có hỏi. Bất quá đối Nhan Tuấn Trạch bắt đầu chú ý thì là tất nhiên. Nhan Tuấn Trạch trở lại 411 phòng ngủ về sau, không bao lâu, thầy chủ nhiệm Viên Lập buông ra đến đây. Cái này nhỏ gầy lão đầu tử quan sát tỉ mỉ một chút Nhan Tuấn Trạch, phát hiện hắn không có gì thay đổi. Đại diện trường học nhìn như thật quan tâm hỏi vài câu, sau đó rời đi. Lúc này chỉ có Nhan Tuấn Trạch một người tại phòng ngủ, những người khác đang đi học. cho nên viên chủ nhiệm cũng không có cái gì tỉ húy. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nhìn ra được, cái này tiểu lão đầu thái độ đối với chính mình rất tốt. Ai cũng biết, cái này cùng Nhan Tuấn Trạch thân phận có rất lớn liên quan. Viên Lập buông ra đi rồi không bao lâu, an ninh trường học hàng ngũ đội trưởng Vương Thao cũng gõ cửa tiến đến. Đối với gõ cửa động tác này, làm tên này bảo an đội trưởng tiến vào ký túc xá học sinh một động tác, đã để người thật ra ngoài ý định. Phải biết bình thường khai triển làm trái quy tắc dùng điện, đánh bài bô cơ chờ tra phòng ngủ hành động lúc, đội cảnh sát từ trước đến nay là trực tiếp đẩy cửa vào. Thậm chí tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống còn có thể đạp cửa. Nếu như đụng tới cửa bị khóa trái, bọn họ còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể sử dụng. Tỉ như một lần trước khi đến mố phòng ngủ bắt bài quá trình bên trong, cái này cửa phòng ngủ bị cược bạn bọn họ từ bên trong khóa lại. Vương Thao nhường người cố ý đem tầng lầu này công tắc nguồn điện cấp rút. Chờ cái này phòng ngủ đánh bài người không rõ ràng cho lắm mở cửa ra tới xem xét lúc, bị như lang như hổ đại chúng bảo an cùng nhau tiến lên, bộ phận bắt lấy. Đồng thời trường học thông báo phê bình. Cho nên Vương Thao tiến vào phòng ngủ lại còn rất lễ phép gõ cửa, cái này phi thường khác thường. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nhưng không có cảm thấy có gì không ổn. Gia hỏa này có lẽ đối với mình có chuyện nhờ, có lẽ là muốn cùng chính mình giao hảo, sau này cũng có cần dùng đến cái tầng quan hệ này địa phương. Cùng thầy chủ nhiệm Viên Lập buông ra đồng dạng, Vương Thao thân thiết ngồi tại bên giường, cùng nửa nằm trên giường Nhan Tuấn Trạch nói chuyện với nhau một phen, thậm chí còn chủ động vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch bả vai, nói cho hắn biết sau này có chuyện gì có thể trực tiếp đánh điện thoại mình, gọi lên liền đến. Dứt lời cũng không tiện nhiều quấy rầy, sợ hãi dẫn tới Nhan Tuấn Trạch không kiên nhẫn. Vương Thao buông xuống trước tiên viết số điện thoại của mình tờ giấy, đứng dậy rời đi. Khoảng cách buổi chiều tan học còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa nghe nói ngủ chung phòng mấy người kia đều đi tầng thí nghiệm. Bình thường làm thí nghiệm lời nói, tan học thời gian còn muốn trễ một chút. Dù sao bây giờ bên kia dòm cửa quái gì đã bị tiêu trừ. Không phải bị Nhan Tuấn Trạch tiêu trừ, mà là tại Nhan Tuấn Trạch dùng một lần đại trở về sau, tuyến thời gian có khác biệt, bị người trừ linh cấp thanh trừ. Xoát trong chốc lát điện thoại di động, Nhan Tuấn Trạch xoa xoa con mắt, đưa di động buông xuống. Cảm giác mình bây giờ bị Trương Tiểu Mạt ảnh hưởng tới, vậy mà không làm gì liền sẽ không tự chủ cầm điện thoại di động lên tới. Lập tức theo trong đầu điều ra cả tấm thời không đồ phủ. Bây giờ thời không đồ phủ được thắp sáng bộ phận vẫn không có đạt đến một nửa. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch thông qua quan sát thắp sáng bộ phận đồ phủ, cũng căn bản không cách nào suy đoán ra đến cùng đồ phủ có hơn một nửa đại. Hắn không có một cái cụ thể vật tham chiếu. Trước mắt đồ phủ tại chứa trạng thái dưới, có thể tồn chứ 1740 không giờ gì thứ nguyên năng lượng. Đã đốt sáng lên 86 cái tiết điểm. Quy ra thành có thể trở về tuyến thời gian, cũng chính là 29 giờ. Nhan Tuấn Trạch đã tạo thành một cái thói quen. Bình thường chỉ cần gì thứ nguyên năng lượng ở vào sung túc trạng thái, hắn sẽ luôn luôn mở ra tuần hoàn. Làm như thế chỗ tốt là, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần hắn cho rằng có thể trở về thời điểm đều có thể trở về. Sẽ không còn xuất hiện giống như trước loại kia tại trên xe buýt cùng bị tăng thân bà phân linh lá hâm ngẫu nhiên gặp, mà không cách nào quay lại đến tình huống trước. Tuy là không biết đồ phủ đến cùng mở ra cả tấm nhiều ít, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy diện tích càng lúc càng lớn. Cái này chung quy là chuyện tốt. Chỉ cần năng lượng đủ nhiều. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, tại hiện nay trên đời này sinh tồn tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Bây giờ đồ phủ thứ 7 cái tiết điểm mở ra quái gì sự kiện cảm giác. Thứ 12 cái thời gian tiết điểm mở ra áp linh khóa lại. Thứ 35 cái tiết điểm mở ra thời không xác định vị trí xen vào. Thứ 54 cái tiết điểm xuất hiện hiệu ứng hồ điệp. Mà tại mới nhất mở ra thời không tiết điểm bên trong, thứ 82 cái tiết điểm chỗ, thì là mở ra một cách mới nhất quái gì sự kiện khóa chặt chức năng. Chức năng này xem bộ dáng là cùng quái gì sự kiện cảm giác chỗ phối hợp. Dựa theo chức năng giải thích, khởi động quái gì sự kiện khóa chặt về sau, cái nào đó quái gì cảnh tượng cũng chính là mô nhiệm vụ, sẽ bị nháy mắt khóa chặt tại trước mắt trạng thái. Tại thời gian nhất định bên trong, cái này quái gì sự kiện không cách nào lại thăng cấp. Cho dù có rất nhiều dung chuyển hoặc là không ổn định nhân tố đủ để dẫn phát cái này sự kiện bên trong quái gì thăng liền mấy cấp, nhưng ở khóa chặt về sau, nó liền còn là khóa chặt phía trước trạng thái. Đương nhiên, tiêu hao gì thứ nguyên năng lượng cùng khóa chặt cái này sự kiện thời gian dài độ thành có quan hệ trực tiếp. Muốn luôn luôn khóa lại, tiêu hao gì thứ nguyên năng lượng khẳng định liền sẽ rất lớn. Chức năng này rất cường hãn. Nếu như đụng tới cái nào đó khó chơi quái vật, Nhan Tuấn Trạch nhất thời không cách nào giải quyết, trước tiên có thể đem đối phương đẳng cấp trạng thái khóa kín. Đợi đến hoàn thành điều kiện đạt thành về sau, lại đến quay đầu lại xử lý cái này nhiệm vụ. Dạng này sẽ có vẻ không chút phí sức. Bằng nói cũng là chui thời gian chỗ trống. Lúc này Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ, tới ngọn núi trong công viên kia lúc ấy hắn căn bản là không có cách đối phó khủng bố bốt. Không chỉ có không có cách nào đối phó, ngay cả đối phương thả ra hắc độc, hắn đều không thể phá giải. Bất quá cũng may cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch ngón trỏ tay phải ẩn ẩn hơi tê tê cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì khác thường. Nhô ra một cái tay khác, nhẹ nhàng nhéo nhéo căn này ngón tay, thầm nghĩ có thể là vừa rồi không cẩn thận đè ép. Xoa nhẹ một lát, run lên cảm giác dần dần biến mất. Một cỗ buồn ngủ dâng lên, Nhan Tuấn Trạch trong đầu thời không đồ phủ, rất nhanh ngủ thiếp đi. Đợi có ý thức thời điểm trước mắt đã biến đen kịt một màu. Hắn phảng phất đứng tại màu đen trong tinh không, xung quanh không có một ngôi sao, bộ phận là nồng như mực tàu đêm. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút. Lúc này hắn cảm giác chính mình vẫn như cũ đầu mê mẩn, có loại ngủ không đủ cảm giác. Đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, không cách nào biết được nơi này là địa phương nào. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến đi lên phía trước mấy bước, sau đó hắn liền phát hiện chính mình bắt đầu di chuyển. Mênh mông vô bờ trong bóng tối, hắn bắt đầu thận trọng cất bước hướng phía trước di chuyển. Giống như ban đầu ở quan tài đỏ bên trong không gian như thế. Chỉ là tại quan tài đỏ bên trong nhất định phải nằm sấp, nơi này không cần. Dòng thời gian trôi qua, không biết đi được bao lâu, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình như cũ tại rơi vào tại mảnh này hắc ám, không cách nào tìm tới đường ra. Dứt khoát dừng lại, đứng tại chỗ xoay quanh, muốn nhìn rõ ràng đến cùng phương hướng nào có gì thường, hoặc là có cái gì sáng ngời có thể xuyên thấu qua tới. Rất nhanh hắn liền có phát hiện, tại chuyển tới một cái nào đó phương hướng về sau, trước mắt đen kịt một màu trong đêm, tựa hồ có người tại phía trước ngồi xổm hoặc là ngồi dưới đất. Hắn không dám tin chắc, tuyển định cái phương hướng này về sau chuẩn bị đi qua. Bất quá ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình giống như không cách nào lại di chuyển, chỉ có thể ngốc tại chỗ. Trước mắt đen nhánh bên trong cái kia dường như ngồi xổm dường như ngồi người, giờ phút này phảng phất tại di chuyển. Một đạo như ẩn như hiện ánh sáng tại bóng người kia đỉnh đầu dần dần xuất hiện, chiếu ảnh ra một cái mông lung người. Người này là nữ nhân, tóc dài xõa vai, phi thường mềm mại. Một bộ áo trắng váy dài quả thực núp trên mặt đất, bất quá là đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch. Một màn này phảng phất rất quen thuộc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngây ngốc một chút, cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Hắn rủi rủi con mắt, dùng sức trợn to nhìn sang, còn là thấy không rõ lắm dáng vẻ của người kia. Ngay tại lúc này, cái này bạch y nữ nhân chậm rãi đứng lên, nàng vừa rồi vẫn luôn ngồi xổm, lập tức bắt đầu lui về tới gần Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Chợt nhìn, Nhan Tuấn Trạch còn tưởng rằng nàng là quay thân nữ, nhưng nhìn kỹ nhưng lại căn bản không giống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nữ nhân này đi ngược lại đường tư thế thật ưu nhã, phảng phất chân không chía xuống đất, cánh tay uốn lượn, tựa hồ phía trước còn cầm một cái gì này nọ.

ta có thể trở về không chết 28 chương 269 bảo khiết 4.300 chữ bảo khiết. Chết rồi Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, ngắn ngủi rơi vào trống rỗng. Tay phải hắn cầm điện thoại, tay trái cầm súc miệng chén, cứ như vậy đứng tại cửa phòng ngủ, không nhúc nhích. Mặt khác bạn cùng phòng phát hiện không thích hợp, từng cái buông xuống trong tay chuyện, nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể đều là chết lặng. Bờ môi giật giật. Phảng phất không nói gì. Nhưng lại phát ra thanh âm. Hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Đại Lực tựa hồ biến nghẹn ngào. Có chút nói không ra lời. Hảo nửa ngày mới trả lời bảo khiết. Chết rồi. Ăn thật nhiều thuốc ngủ. Tự sát. Vì cái gì Nhan Tuấn Trạch nghe không được tiếng nói chuyện của mình. Đầu của hắn đã là một đoàn bột nhão. Nhưng hắn biết mình khẳng định hỏi câu nói này. Bên tai truyền đến Chu Đại Lực thanh âm nghe nói. Là vì hắn. Ta cũng vừa rồi nhận được tin tức. Nói là khiết khiết. Đã chết 3 ngày. Cho cốt đã sớm trở về thành phố Thuận Thiên. Vậy mà không có người thông chi chúng ta. Không có người nào nói cho ta. Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể có một chút phát run. Tin tức này là tại thật rung động. Hắn cho tới bây giờ cũng đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Lúc này khoảng cách gần nhất Triệu Chính đi tới, đỡ Nhan Tuấn Trạch, sợ hãi hắn ngã sấp xuống. Hoa Hoa cũng đến lôi kéo Nhan Tuấn Trạch cánh tay. Bọn họ đã phát hiện Nhan Tuấn Trạch có chút không đúng. Khả năng bên đầu điện thoại kia tin tức là cái tin dữ. Đem Nhan Tuấn Trạch đỡ ngồi tại mép giường. Không có người nào nói chuyện. Bọn họ cũng nhìn ra được Nhan Tuấn Trạch biểu lộ thật hoang mang. Rất không minh bạch. Đầu bên kia điện thoại cũng không có cúp máy. Nhưng lúc này không có người nào đang nói chuyện. Nhao nhao duy trì trầm mặc. Không biết qua bao lâu. Chu Đại Lực mở miệng nói kia tiểu tử để chúng ta đi qua. Dạng này. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi một chuyến Thiên Minh Đại học. Ngươi theo ngươi bên kia đến, ta theo thể viện bên này xuất phát, tại Thiên Minh Đại học số 1 cửa lớn chạm mặt. Gặp mặt lại nói. Điện thoại cúp máy. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ cầm điện thoại, lặng lặng mà ngồi tại mép giường, không nói một lời. Sau một lúc lâu, Hoa Hoa đem hắn trong tay xúc miệng chén tiếp nhận. Đặt ở trước người trên bàn. Hỏi dò có phải hay không quen thuộc người xảy ra chuyện. Nhan Tuấn Trạch gật đầu một cái cao trung đồng học. Tự sát. A, Hoa Hoa Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ một mặt kinh ngạc. Tuổi quá trẻ, vì cái gì Hoa Hoa nhìn không được vươn hoa lan ngón tay. Nhan Tuấn Trạch nhìn phía trước ánh mắt bắt đầu chậm rãi tập trung chuyển rời đến Hoa Hoa người, nhìn xem nàng nói tựa hồ. Là vì tỉnh. Chu Đại Lực trong miệng hắn cùng kia tiểu tử, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng chỉ là ai. Theo cao trung bắt đầu, Bảo Khiết vẫn cùng công tử ca Chu Gia Kiệt rất thân cận. Bảo Khiết vóc người tốt, học tập cũng không tệ. Mà Chu Gia Kiệt đồng dạng dáng dấp đẹp trai. Thêm vào lão ba quan cư thành phố Thuận Thiên chức vị quan trọng. Tại khu Thiên Minh bên này đều có rất nhiều liên quan. Hai người theo lý thuyết hẳn là thật xứng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Chu Gia Kiệt trên thân. Bọn họ cũng nhìn ra được. Tiểu tử này cùng với Bảo Khiết. Cũng không có trả giá bao nhiêu thực tình. Cho người ta một loại hiện tại chỉ là chơi đùa. Về sau là thế nào tình huống còn nói không chắc cảm giác. Nhưng Bảo Khiết lại bị tình yêu làm đầu óc choáng váng. Người sáng suốt đều thấy được vấn đề, nàng lại làm như không thấy. Phía trước Chu Đại Lực đối nàng ái mộ có thừa. Làm cái gì đều chiếu cố Bảo Khiết. Mặc kệ là bình thường học tập trong sinh hoạt. Còn là Nhan Tuấn Trạch cùng bọn hắn lần thứ nhất lập nhóm dò linh lúc. Dù cho Bảo Khiết đối Chu Đại Lực áp ngôn tương hướng. Kia cánh tay so với người ta bờ eo thon còn thô ra hỏa. Lại như cái người không việc gì đồng dạng. Vẫn như cũ vui vẻ. Cho đến sau Chu Đại Lực mới tỉnh ngộ. Rốt cuộc ở trường học trên sân thượng ôm Nhan Tuấn Trạch khóc qua một hồi về sau. Buông xuống đối Bảo Khiết ảo tưởng. Thi đại học phía trước. Chu Gia Kiệt cha mẹ liền vì hắn tranh thủ một cái cử đi Thiên Minh Đại học danh ngạch. Mà Bảo Khiết không có cường ngạnh như vậy hậu trường liên quan. Vì cùng với Chu Gia Kiệt. Bằng mão đủ sức lực kiểm tra. dựa vào bản lĩnh thật sự được như nguyện thi đậu minh đại. Theo lý thuyết, hai người tại một trường học về sau cũng coi như hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nào biết hiện tại một cái học kỳ cũng còn không kết thúc. Đối với Bảo Khiết đến nói, vậy mà đổi lấy thê thảm như thế kết cục. Hiện tại hết thảy nguyên do sự việc cũng còn không rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch cũng không tốt vọng thêm phán đoán. Nhưng ít ra Bảo Khiết nuốt thuốc ngủ tự sát, tuyệt không phải không có nguyên nhân. Hảo hảo một cách tiền đồ vô lượng nữ tử, nếu thật là bởi vì chút tình cảm này xảy ra vấn đề mà đi cực đoan, thực sự không đáng giá. Một đêm, Nhan Tuấn Trạch liền con mắt đều không có đóng lại, cứ như vậy ngồi ở trên giường, một mực chờ đến hừng đông. Nguyên bản ngày thứ hai hắn muốn đúng hạn lên lớp, nhưng bây giờ chỉ có thể lại xin nghỉ. Cũng may bây giờ mặc kệ là chủ nhiệm lớp còn là thầy chủ nhiệm, đối với hắn nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì quản khống. Nhan Tuấn Trạch cấp Hoa Hoa nói một phen, nhưng hắn giúp mình mang theo một tấm giấy nghỉ phép đi qua, sau đó sớm rời đi. Ra Thiên Minh Bách Khoa, đứng tại trạm xe buýt bên trên lúc thời gian vừa vặn 7 giờ rưỡi. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh lên xe buýt, hướng Thiên Minh thành khu chạy tới. Thiên Minh Đại học thuộc về toàn bộ Thiên Minh tốt nhất đại học. Địa điểm cùng Thiên Minh Bách Khoa vừa vặn tương phản. Tại thành khu bên kia, Nhan Tuấn Trạch tiến vào thành khu về sau, đầu tiên là đổi một chuyến xe buýt, lại tốn nửa giờ ngồi vào đi tới Minh lớn xe buýt Thủy Phát trạm. Sau đó ngồi lớp này xe buýt lại ngồi gần 50 phút. Cuối cùng rốt cuộc tại Minh lớn cửa chính nhà ga xuống xe. Tới mục đích thời điểm đã nhanh muốn tới 10 giờ sáng. Thiên Minh Đại học làm Thiên Minh đỉnh cấp học phủ, chỉ là cái này chính đại cửa liền có vẻ gì thường rộng lớn khí phái. Từ nơi này hướng bên trong nhìn thấy, cây xanh thấp thoáng, chim hót hoa nở, đá cẩm thạch suối phun, ngọc triệt pho tượng. Lại hướng tận cùng bên trong còn có thể mơ hồ thấy được một hàng thuần bạch sắc, đoan trang đại khí công trình kiến trúc. Nhan Tuấn Trạch không có muốn đi vào dự định, chỉ là đứng tại cửa chính nhìn thoáng qua. Cửa ra vào cương vị đình ra tới một vị bảo an. Bởi vì đứng được xa, an ninh này cũng không có đến. Chỉ là có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Dựa theo gia hỏa này nhiều năm kinh nghiệm làm việc, trước mắt kia tiểu tử xem ra không hề giống là Minh lớn học sinh. Nếu như không phải bên ngoài trường học sinh, liền có khả năng là bản xứ thanh niên lêu lổng. Hắn sẽ không cho phép một cái thanh niên lêu lổng tiến vào học viện. Nhan Tuấn Trạch rất mau nhìn gặp cửa lớn bên cạnh một cái màu đồng bảng hiệu, trên đó viết số một cửa. Xoay người đi tới sắp tới gần ven đường lúc, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại. Nhân viên an ninh kia một mực tại sau lưng nhìn xem hắn. Cấp Chu Đại Lực gọi điện thoại. Đợi không sai biệt lắm tầm 10 phút, kia cao lớn vạm vỡ ra hỏa theo một chiếc trên xe buýt nhảy xuống, hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng đi tới. Một màn này, kia luôn luôn bí mật quan sát bảo an bị hồ sững sờ. Vừa rồi hắn còn đang hoài nghi Nhan Tuấn Trạch thân phận lời nói, vậy cái này một lát tại nhìn thấy Chu Đại Lực một khắc, cơ hồ dám khẳng định hai người này chính là thanh niên lêu lổng. Dù sao Chu Đại Lực bộ dáng này cùng trong truyền thuyết mố giúp hung ác cơ bản không có khác nhau quá nhiều. Đi theo Chu Đại Lực xuống xe còn có một cái vóc người cao gầy nữ sinh, chính là gia hỏa này bạn gái. Kia một đôi chân dài, một thân màu lúa mì da thịt thương thúy thúy. Hai người gặp mặt, Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực tới một cái ôm, nhưng hai người trên mặt đều nhìn không thấy dáng tươi cười. Dù sao hiện tại gặp nhau ở đây nguyên nhân quá mức bi thống, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ôm qua đi, Nhan Tuấn Trạch đối Thương Thúy Thúy nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Thương Thúy Thúy mặc vào một thân đồ thể thao, màu đen giày thể thao, hai tay cắm ở hai bên túi áo bên trong. Bất quá phối hợp quần lại là thường xuyên rèn luyện cái chủng loại kia bó sát người bảy phần quần. Hoàn mỹ kiện hàng cặp kia nhường người thèm nhỏ dãi chân dài. Chu Đại Lực kéo qua Thương Thúy Thúy tay đối Nhan Tuấn Trạch nói: Gia Kiệt không có ở trường học, mà là tại ra ngoài trường thuê phòng ở. Hai phòng ngủ một phòng khách, nghe nói còn là xa hoa trang trí. vậy chúng ta bây giờ trực tiếp đi hắn thuê phòng địa phương sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đúng. Chu Đại Lực gật đầu, hắn hiện tại ngay tại trong phòng chờ ta bọn họ. Dựa theo Chu Gia Kiệt phát địa chỉ định vị, Đại Lực chỉ một cách phương hướng, ba người bên đường sóng vai mà đi. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới. Thương Thúy Thúy kéo Chu Đại Lực cánh tay. Cơ hồ là dán hắn đang đi. Cảm giác thật ỉ lại đối phương. Chu Đại Lực cũng có vẻ thật thoải mái dễ chịu, nhìn bộ dạng này, hai người đã là nồng tình mật ý giai đoạn. Nhan Tuấn Trạch hỏi Bảo Khiết qua đời chuyện, tưởng Dụ Hân biết sao? Giống như ngươi, ta hôm qua mới vừa nói cho nàng. Chu Đại Lực trả lời. Buổi tối hôm qua gọi điện thoại cho em gái mắt to lúc. Ta sợ nàng quá thương tâm. Còn cố ý nhường nàng kêu một cách tỉ muội đứng ở bên cạnh. Nói cho nàng tin dữ này về sau. Quả nhiên bên kia liền truyền đến tiếng động. Nữ sinh kia nói là em gái mắt to ngất đi. Cúp điện thoại qua hơn nửa ngày tỉnh lại em gái mắt to lại mới đánh tới hỏi ta tình huống cặn kẽ. Dừng một chút, Chu Đại Lực nói. Nàng hiện tại cảm xúc thật không ổn định, ta không dám lại nói lời gì kích thích nàng. Ngươi cũng thế. Thương Thúy Thúy ở một bên đối Chu Đại Lực có chút oán trách nói. Lỗ mãng lại đột nhiên đến một câu, không đem người ta dọa ngất mới là lạ. May mắn còn không tính ngốc, biết trước gọi một người đến trông coi ngươi đồng học. Chu Đại Lực hắc hắc hắc lộ ra dáng tươi cười. Hướng về phía Thương Thúy Thúy cười cười. Nụ cười này có chút khó coi. Phảng phất rất lâu đều không cười qua. Cùng thời khắc đó, một chỗ bộ dáng phổ thông tiểu khu bên trong, lầu hai một nhà trong đó trong phòng, Chu Gia Kiệt đóng lại khí ga lò hỏa, nhấc lên vừa mới nấu xong trước mặt, một bên khuấy động mì sợi, khiến cho trộn lẫn nguyên liệu đều đều, một bên hướng phòng bếp bên ngoài đi. Đi tới phòng khách về sau, một cái bộ dáng đại khái 17-18 tuổi nữ tử mặt đầu ngủ ngồi ở trên ghế salon. Hai chân co lại đến. Lộ ra tuyết trắng bắp chân. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước. Tựa hồ có tâm sự. Nữ nhân này ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Xinh xắn lanh lợi. Chỉ là nhìn một chút liền làm cho nam nhân sinh ra muốn bảo hộ cảm giác. Ra sao, nhanh đem mì còn nóng ăn. Chu Gia Kiệt nhấc lên nóng hôi hổi mì sợi, hướng về phía trên ghế salon nữ tử đi tới, trên mặt hiện ra yêu thương. Nữ tử này lấy lại tinh thần, liếc qua trong tay hắn bát, chu miệng nhỏ, có chút nũng nịu nói. Không muốn ăn này nọ. Vì cái gì? Chu Gia Kiệt nhìn xem nàng. Tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại cũng còn buồn ngủ. Ra sao rủi rủi con mắt. Hiện tại trời đã sáng, không sao, vậy ngươi nhanh ngủ một hồi. Chu Gia Kiệt đem đựng lấy mì sợi bát đặt ở trước người đá cẩm thạch trên bàn trà. Ngồi tại Gia Giao bên cạnh. Đưa nàng tràn vào trong ngực. Chuẩn bị đem đùi cấp nữ tử này gối lên đi ngủ. Gia Giao đưa tay mở ra hắn. Trên mặt hốt nhiên như vậy hiện ra hoảng sợ thần sắc. Ai nói không sao. Ta sợ hãi. Thật thật sợ hãi. Chu Gia Kiệt ngẩn người. Lắc đầu thở dài. Qua hơn nửa ngày mới mở miệng nói ta hôm qua liền cho ta biết hai cách đồng học. Hẹn bọn họ hôm nay đến. Ngươi yên tâm. Trong đó một cách đồng học bù trừ lẫn nhau trừ quái gì rất có biện pháp. Không có việc gì. Rất nhanh liền không có việc gì. Dứt lời chợt phát hiện ra sao biểu lộ có chút không đúng, con mắt nhìn chừng chừng phía sau mình. Chu Gia Kiệt quay đầu lại. Liền gặp phòng ngủ thông hướng phòng khách hành lang chỗ. Kia ánh sáng có chút u ám địa phương. Một cái tóc tai bù xù nữ sinh chính yên lặng đứng ở nơi đó. Nữ sinh này mặc một bộ màu xám áo dài tay áo ngủ. Mặt không hề cảm xúc. Không nói một lời. Xóa xuống tóc che khuất nàng hai bên gương mặt. Chỉ lộ ra trung gian mũi thở. Bờ môi cùng hai mắt tới gần mi tâm khóe mắt bộ vị. Tại nữ sinh này xung quanh, một đạo khí tức âm lãnh đang tràn ngập. Chu Gia Kiệt phát hiện ra dao run dữ dội hơn. Liền hàm răng cũng bắt đầu run lên. Truyền ra răng va chạm thanh âm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia tóc tai bù xù nữ tử. Đồng dạng trong lòng dâng lên sợ hãi. Quay đầu lại. Chuẩn bị đem trước người ra dao ôm lấy. Mặc kệ như thế nào. Lúc này hai người đồng lòng. cùng một chỗ mới có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Ta không chơi nữa, Ra Dao bỗng nhiên đẩy hắn ra tay, sắc mặt tái nhợt đứng lên, nắm lên đặt ở ghế sofa nơi hẻo lánh túi sách, chuẩn bị rời đi. Ngươi làm gì? Chu Gia Kiệt cuống quýt đi theo. Ngươi phát cái gì thần kinh? Nàng chỉ là xuất hiện, cũng không có thương tổn chúng ta. Ngươi mới lên cơn, Ra Dao dọa đến nhanh khóc lên. Cảm xúc tại thời khắc này phảng phất sụp đổ bình thường. Ba ngày này nàng luôn luôn đi theo chúng ta. Không, là theo chân ngươi, ta thật không chơi nữa. Ta mẹ nó không chơi nổi. Ta sợ hãi dứt lời. Ra Dao e ngại liếc qua đứng tại thông hướng phòng ngủ trong hành lang kia tóc tai bù xù nữ tử. Xuyên qua Chu Gia Kiệt liền muốn rời khỏi. Chu Gia Kiệt bắt lại khuỷu tay của nàng, lúc trước ngươi nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ không yêu ta sao? Ra Dao dùng sức giãy giụa mấy lần, lại không cách nào tránh thoát. Nàng lần nữa e ngại nhìn một chút phòng ngủ hành lang phương hướng, quay đầu lại. Nước mắt đã rớt xuống, yêu. Ta yêu ngươi, nhưng ta sợ hơn. Ngươi không sử dụng trong nhà liên quan, mau chóng tìm đến người trừ linh. Thời gian này căn bản là không có cách nào qua, không thể để cho người trong nhà biết. Bọn họ đều biết Bảo Khiết, bọn họ sẽ hoài nghi Bảo Khiết hóa thành quái gì về sau. Là vì cái gì sẽ dây dưa ta không thả? Chờ một chút, chờ một chút, bạn học ta tới. Hắn có thể. Chu Gia Kiệt biến có chút cuồng loạn. Ai cũng không thể. Trừ người trừ linh. Ra Dao bỗng nhiên hất lên cánh tay, lối ra đánh gãy hắn. Cho nên ta thật không tiếp tục chờ được nữa. Ta thật là sợ, thật là sợ ngươi yêu ta. Liền thả ta đi, có được hay không? Giờ phút này nữ nhân lê hoa đái vũ, gương mặt rưng rưng nước mắt, chớp mắt to, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Chu Gia Kiệt kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Phảng phất nữ nhân này trong nháy mắt này biến như vậy lạ lẫm, cũng không tiếp tục nhận biết. Ra Dao thừa cơ tránh ra khỏi tay của hắn, cầm túi sách của mình. Giờ phút này nàng vẫn như cũ mặc đồ ngủ, cũng không dám lại đi trong phòng ngủ đổi đi. Vừa đi về phía cửa ra vào, vừa nói ta trước rời đi, ngươi hôm nào đem ta quần áo mang ra. Nếu như nàng một mực tại phòng ngủ thực sự không bỏ ra nổi đến, ta cũng không cần. Dứt lời, mở cửa, nhanh chóng rời đi. Chu Gia Kiệt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Nhìn xem kia mở ra phòng khách cửa người vội vàng rời đi. Đi vội vàng, liền cửa đều không có đóng lại. Trong lòng của hắn phức tạp, nói không nên lời một câu. Không bao lâu, Chu Gia Kiệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ hành lang. Chỉ gặp kia tóc tai bù xù nữ nhân yên lặng xoay người, không hề âm thanh hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Nơi đó không có ánh đèn, một vùng tăm tối. Rất nhanh nữ nhân này biến mất trong bóng đêm, không còn xuất hiện. Mặc dù bây giờ nhìn không thấy, nhưng Chu Gia Kiệt rất rõ ràng, nàng lúc nào cũng có thể sẽ trở về, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại một góc nào đó, một nơi nào đó. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú chính mình, yên lặng đi theo chính mình. Chu Gia Kiệt cảm thấy khó mà hô hấp, phảng phất bị cái gì kẹp lại yết hầu. Hắn bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon, thở hồng hộc, hai tay bứt tóc. Nội tâm cảm giác bất lực tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại. Ta có thể trở về không? Chết 28 chương 270 tình thương 4200 chữ. Căn cứ địa chỉ định vị, Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực, Thương Thúy Thúy cùng đi vào một cách hơi kiểu cũ một chút tiểu khu, muốn ăn đòn một cách đơn nguyên phía sau cửa. Đang chuẩn bị đi lên, từ trên lầu đi xuống vội vã xuống tới một nữ tử. Cơ tám cơ tám cơ xem cơ sách. A, nữ tử này mặc đồ ngủ, trong tay nắm lấy một cái túi sách. Mặc dù không có trang điểm, nhưng nàng thiên sinh lệ chất, không thi phấn trang điểm vẫn như cũ thật mê người. Thần sắc vội vàng từ trên thang lầu xuống tới, quay đầu nhìn phía sau. Nàng tựa hồ sợ hãi có đồ vật gì đuổi theo. Sau đó bất quá Nhan Tuấn Trạch đám người ngay tại tiến vào đơn nguyên, nghiêng người chen qua mọi người, chính mình đầu tiên ép ra ngoài. người này thế nào dạng này. Thương Thúy Thúy đầu vai bị va vào một phát, nhìn không được nói một câu. Nữ tử kia cũng không để ý đến, nhanh chóng hướng tiểu khu cửa chính đi đến. Còn mặt đầu ngủ liền ra tới, khả năng có cái gì chuyện gấp gáp, không có quan hệ. Chu Đại Lực vỗ vỗ Thương Thúy Thúy nắm lấy mình tay, thay nàng vuốt vuốt vai, nhỏ giọng an ủi. Ba người đi theo trên bậc thang đến tầng 2, gặp lầu 2 hai hộ hộ gia đình bên trong có một hộ cửa là mở. Vừa mới đi tới cửa phía trước, một cỗ lạnh lẽo khí tức truyền đến. Nhan Tuấn Trạch nao nao, mà Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy lại không cảm giác được cái gì. Chu Đại Lực một phen kéo cửa ra, hỏi: "Là Gia Kiệt sao?" Trong phòng truyền đến một đạo hơi có chút hoảng hốt, khẩn trương thanh âm: "Đại Lực, các ngươi đã tới, mau vào nói chuyện." Chu Gia Kiệt thân ảnh rất nhanh tới gần cạnh cửa, sắc mặt có chút ửng đỏ, còn tại đưa tay dụi mắt, tóc cũng là rối bời. "Không cần thay đổi hài, cứ như vậy tiến đến." Chu Gia Kiệt lại nói. Ba người không có đổi giày. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên đi vào phòng, đảo mắt một vòng, gặp trong phòng này trang trí quả nhiên rất có đẳng cấp. Mặc dù là thun, nhưng dựa theo Chu Gia Kiệt nhất quán cách làm, khẳng định cũng sẽ thuê tốt một chút phòng ở. Tiết kiệm tiền thuê loại sự tình này không phải hắn phạm vi suy tính. Bất quá loại kia vừa rồi tại ngoài cửa cảm nhận được cảm giác âm lãnh, khi tiến vào trong phòng về sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được rõ ràng hơn. Hắn không hề nói gì, tại Chu Gia Kiệt chiêu đãi dưới, tiến vào phòng khách tới gần ghế sofa chậm rãi ngồi xuống. Liếc qua trước sofa mì đá cẩm thạch bàn trà, trên bàn trà còn bày biện một bát ấm áp mì sợi, ngay tại toát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Đi ở phía sau Thương Thúy Thúy lúc này bỗng nhiên tiến tới Chu Đại Lực bên tai, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi xuống lầu kia mặt đầu ngủ nữ tử, trên người mùi nước hoa, trong phòng này cũng có." Chu Đại Lực khẽ giật mình, không nói gì, nhưng rõ ràng nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút biến khó coi. "Ngồi trước, ta cho các ngươi đốt ấm trà." Chu Gia Kiệt chạy tới mở ra điện ấm trà, lại lấy ra sạc sẽ ly pha lê, theo trong ngăn tủ lấy ra một hộp thượng hạng lá trà, mỗi cái trong ly thủy tinh thả chút. Đi về tới thời điểm, Nhan Tuấn Trạch chỉ vào trên bàn trà mì sợi nói: "Ngươi còn không có ăn đồ ăn đi, ngươi ăn trước, nếu không mì sợi lạnh. Pha trà chúng ta chờ một lúc chính mình tới." Chu Gia Kiệt nhẹ gật đầu, sau khi ngồi xuống, nhưng không có đi ăn mì, chỉ là đem trang mì sợi bát hướng bàn trà bên trong đẩy, sợ không chú ý chạm đến rơi xuống. "Vừa rồi đi xuống nữ sinh kia là ai?" Chu Đại Lực nhìn không được. Thương Thúy Thúy cho dù ở lặng lẽ túm góc áo của hắn, hắn vẫn mở miệng hỏi. Nhan Tuấn Trạch đổ không chú ý chi tiết này, không chịu được xứng sờ, nhìn về phía Chu Gia Kiệt. Chu Gia Kiệt thở dài, lông mày thật chặt tóm cùng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía không có đóng lại phòng khách cửa, giọng nói chua xót mà nói: "Đó là của ta đương nhiệm bạn gái." "Cái ra sao? Ngươi?" Chu Đại Lực toàn thân kéo căng, tay phải hơi động một chút, lại bị bên cạnh Thương Thúy Thúy cấp ấm lại, đối với hắn lắc đầu. "Lời này có ý gì?" Nhan Tuấn Trạch mở miệng hỏi Chu Gia Kiệt. Chu Gia Kiệt khuôn mặt càng là đắng chát, phảng phất liền thở dài đều thán không ra. "Ta biết các ngươi sẽ trách ta, là lỗi của ta. Nhưng Bảo Khiết nơi đó, ta từ đầu đến cuối đều không có hứa hẹn qua nàng là bạn gái của ta, là nàng một mực tại quấn lấy ta." "Ngươi đánh sắm!" Chu Đại Lực bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "Cao trung ba năm Bảo Khiết thích ngươi, lớp chúng ta ai không biết nàng một mực cùng ngươi rất thân cận, ngươi cũng xưa nay không cự tuyệt. Chúng ta cũng nhìn ra được. Hiện tại ngươi nói chưa bao giờ làm nàng là bạn gái, ngươi mẹ nó lừa gạt ruột đâu." Nói xong câu này, Chu Đại Lực cơ hồ muốn đứng lên, nhưng bị Thương Thúy Thúy luôn luôn lôi kéo, đem hắn nhấn ở trên ghế salon. "Không sai, nàng là ra thích ta, ta biết." Chu Gia Kiệt giải thích: "Hơn nữa ta không nói ta không thích nàng, ta đối nàng có một chút cảm giác, chỉ là căn bản không đạt được làm bạn gái trình độ." vậy ngươi nên trực tiếp cử tuyệt nàng. A Nhan Tuấn Trạch cũng có chút tức giận. Hơn 3 năm. Thời gian 3 năm ngươi cứ như vậy luôn luôn treo nàng. Muốn làm gì nuôi lốp xe dự phòng. Còn là moa. Thật mẹ nó cảnh bá thương Thúy Thúy cũng không nhìn được bảo nói tục. Nói. Bảo khiết chết như thế nào có phải hay không bị ngươi hại chết. Chu Đại Lực dưới cơn thịnh nộ. Một bàn tay đập vào trên bàn trà. Cảm giác mặt đất đều chấn động. May mắn trà này mấy là đá cẩm thạch, nếu không sợ là trực tiếp liền bị chụp nát không thể. Chu Gia Kiệt dọa đến lắc một cái. Vội vàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ánh mắt lại nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Gật đầu nói. Là. Ta biết ta sai rồi. Phía trước ta đích xác làm không đúng. Nhưng ta khi tiến vào đại học về sau. Đã tìm nàng nói rõ. Ta chính miệng nói cho nàng ta không yêu nàng. Cùng nàng là không thể nào. Nhưng nàng luôn luôn không từ bỏ ta. Một mực tại quấn lấy ta. Lúc kia ngươi có phải hay không đã quen biết vừa rồi dưới lầu kia mặc đầu ngủ nữ sinh Nhan Tuấn Trạch hỏi. Chu Gia Kiệt không có trả lời ngay. Hắn muốn đứng dậy đi đổ vừa mới đốt lên bỏng nước trà. Nhưng nghĩ lại giờ phút này mấy người đều đang giận trên đầu. Đem nóng hổi nước trà nhấc đến. Vạn nhất bọn họ nhìn không được dùng nước trà rồi chính mình làm sao bây giờ nghĩ nghĩ. Hắn không có đứng dậy. Lắc đầu đối Nhan Tuấn Trạch trả lời. Ta vừa mới nhận biết cái ra sao, lúc kia cũng không có xác định liên quan. Điển hình nuôi lốp xe dự phòng đã xác định chính thai cho nên có thể đã rơi xuống lốp xe dự phòng. Thương Thúy Thúy mắt phượng sinh hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Gia Kiệt, chậm rãi nói. Ta không có nuôi lốp xe dự phòng. Chu Gia Kiệt dùng sức lắc đầu. Ta đối Bảo Khiết cảm giác thật không có mãnh liệt như vậy. Mấy ngày nay nàng luôn luôn bức ta. Một mực tại bức ta. Ta không chịu nổi cho nên mới tìm nàng ra tới ở trước mặt đem sở hữu chuyện đều nói rõ, nhường nàng chết đối ta tâm. Vì đền bù nàng, ta còn đưa nàng một viên nhẫn bạc kim, ta thật là nghĩ báo đáp nàng đối ta 3 năm này trả giá. Tràng diện rơi vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Nhan Tuấn Trạch hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó ta cho là nàng từ bỏ ta. Nhưng nào biết nàng lại còn là nhớ mãi không quên. Chu Gia Kiệt ghé vào trên bàn trà. Hai tay vỉn cái trán. Phảng phất rơi vào không muốn lại nghĩ lên hồi ức. Nàng bắt đầu nhiều lần theo dõi ta. Đặc biệt là tại cái xa giao cùng ta cùng nhau lúc. Cơ hồ mỗi lần đều xuất hiện xáo trộn chúng ta. Ngày đó ta nhìn không được cùng nàng hung hăng ầm ý một trận ở trước mặt. Ở trước mặt nói một chút lời nói nặng. Nàng đến sau rốt cuộc không lại xuất hiện. Dừng một chút. Chu Gia Kiệt ngẩng đầu. Trong hốc mắt tích đầy nước mắt. Ai biết ngay tại tối thứ 6 tuần trước. Nàng vậy mà. Tự sát. Đây là lỗi của ta. Ta không nên nói lời nói nặng tổn thương nàng. Ta hẳn là sớm hơn một chút cự tuyệt nàng. Không đợi cách khác người nói chuyện. Chu Gia Kiệt tiếp tục nói. Ta thật bi thống. Thật tự trách. Nàng hậu sự sở hữu phí tổn. Ta hôm qua đã đem số tiền kia nặc danh gửi cho nàng cha mẹ. Đồng thời còn tăng thêm một bút tinh thần phí bồi thường. Ta thật. Thật tự trách. Thật tự trách. Ta không rõ. Ngươi gọi chúng ta đến. Chính là vì để chúng ta mang theo một bụng nộ khí. Nghe ngươi không ngừng nói ngươi thật tự trách. Nhan Tuấn Trạch nuốt vào một hơi. Tận lực bảo trì biểu lộ bình tĩnh. Đúng vậy a. Vì cái gì không tại Bảo Khiết tự sát cùng ngày liền thông chi chúng ta. Chu Đại Lực cũng nói. Ta muốn đợi sự tình hoãn một chút. Hơn nữa ta coi là những bạn học khác đã thông chi các ngươi. Chu Gia Kiệt giải thích. Nếu như thông chi chúng ta không có khả năng không chạy tới. Chu Đại Lực lạnh lùng thốt. Loại chuyện này. Thật muốn giấu. Giấu được sao ta nghĩ. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vì cái gì hiện tại để chúng ta đến. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm Chu Gia Kiệt con mắt nói. Chu Gia Kiệt đưa tay biến mất sắp rớt xuống nước mắt. Có chút nghẹn ngào trả lời. Ta nghĩ mấy ngươi Bảo Khiết. Đừng để nàng cho dù ở sau khi chết cũng nhận thống khổ tra tấn. Có thể sớm ngày giải thoát. Cái gì. Nhan Tuấn Trạch chấn động mạnh một cái. Bảo Khiết. Chu Đại Lực mặt lộ kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút. Hồn phách của nàng xuất hiện nghe nói như thế, Thương Thúy Thúy giật nảy mình, tranh thủ thời gian bắt lấy Chu Đại Lực khuỷu tay, làm chính mình dán thật chặt hắn. Đầu không tự chủ trái phải nhìn quanh, một bộ hoảng sợ thần sắc. Chu Gia Kiệt nhẹ gật đầu, nàng xuất hiện ta thường xuyên có thể thấy được nàng. Nàng giống hệt còn là đối ta nhớ mãi không quên. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đối nàng không có cái gì hảo sợ hãi, chỉ là nàng không cách nào yên nghỉ. Chuyện này nhường trong lòng ta rất đau, ta thật rất nhớ nàng, nhường nàng sớm ngày giải thoát. Vì cái gì không gọi người trừ linh nhan tuấn trạch hỏi, lấy ngươi trong nhà liên quan căn bản không cần xếp hàng. Tuy là nhan tuấn trạch cũng hy vọng Chu Gia Kiệt không cần gọi người trừ linh. Bởi vì người trừ linh thủ đoạn cơ hồ đều rất đơn nhất. Vô cùng đơn giản đem quái gì diệt đi. Là người trừ linh chủ yếu trừ linh phương pháp. Đối với Bảo Khiết, nhan tuấn trạch không hy vọng nàng quái gì bị người trừ linh trực tiếp giết chết. Mà là hy vọng nàng hoàn thành chấp niệm về sau, có thể sớm ngày luân hồi. Ta không muốn để cho người trong nhà lo lắng ta. Hơn nữa cha ta thật nghiêm khắc, biết ta một ngày không hảo hảo học tập chỉ là yêu đương, còn chọc phiền toái lớn như vậy, chỉ sợ ta sẽ chết rất thê thảm. Chu Gia Kiệt vẻ u sầu thảm đảm. Chuyện này ta không cần thiết lừa các ngươi, cho nên mời các ngươi, đặc biệt là muốn nhờ ngươi nhan tuấn trạch, xin cứu cứu Bảo Khiết. Dứt lời, Chu Gia Kiệt đứng lên, hướng về phía nhan tuấn trạch thật sâu bái. Theo người ngoài, cái này chỉ sợ là áy náy Chu Gia Kiệt một lần cuối cùng muốn vì Bảo Khiết làm bồi thường. Nhan tuấn trạch không hề nói gì, chỉ là cầm lấy điện thoại di động của mình, giống như Trương Tiểu Mạc bình thường như thế, yên lặng soát điện thoại di động. Nhớ tới Bảo Khiết bây giờ vậy mà biến thành quái gì, hơn nữa đồng dạng còn là thật si tình. Chu Đại Lực lắc đầu, nhất thời không nói gì. Bên cạnh hắn tựa sát Thương Thúy Thúy lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Chu Gia Kiệt hỏi: ngươi nói ngươi cuối cùng đưa một cái nhẫn bạc kim cấp Bảo Khiết làm đền bù vinh quy quy mơ? Chu Gia Kiệt biểu lộ thống khổ: lễ vật quý giá không quý giá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là có thể làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu một ít. Ta liền rất hiếu kỳ, nếu là chia tay lễ vật, vì sao lại đưa chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn không phải tượng trưng định tình sao? Thương Thúy Thúy bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Cho nên ta cảm giác ngươi đang nói láo. Không không không, Chu Gia Kiệt tranh thủ thời gian khoát tay: ta tuyệt đối không có nói láo, ngày đó ta thật đưa nàng một cái nhẫn bạc kim. Chu Đại Lực hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm hắn nói: đến cùng đưa không đưa? Đưa. Chu Gia Kiệt hung hăng gật đầu: không tin các ngươi có thể đi trong nhà nàng tìm. Chiếc nhẫn kia đã theo di vật của nàng đưa về Thuận Thiên. Là, có lẽ ngươi là đưa. Thương Thúy Thúy như có điều suy nghĩ gật đầu: nhưng ngươi đã đưa ra chiếc nhẫn, nói không chừng đó căn bản không phải chia tay lễ vật, mà là ngươi muốn dựa vào cái này nói cho Bảo Khiết ngươi còn yêu nàng. Chiếc nhẫn kia đại biểu ngươi đối nàng tâm, nhưng nàng tin là thật, tiếp tục hào hào nghĩa vô phản cố yêu ngươi, để ngươi cũng có thể tiếp tục song trọng hưởng thụ cái xa giao cùng Bảo Khiết đối ngươi người trước người sau ái mộ. Lời này của ngươi. Chu Gia Kiệt xứng sờ, đang muốn giải thích lại bị Nhan Tuấn Trạch đánh gãy. Nhan Tuấn Trạch giương lên trong tay điện thoại di động, chỉ gặp trên màn ảnh điện thoại di động là một cái trước mấy ngày tin tức. Đối Chu Gia Kiệt nói: chúc mừng a, nguyên lai cha ngươi Chu Cố Hoa ngay tại tranh cử thành phố Thuận Thiên phó thị trưởng. Khoảng thời gian này, ngươi Chu Gia xác thực không thể xuất hiện cái gì mặt trái tin tức. Chu Gia Kiệt một khuôn mặt đỏ bừng lên, cuống quýt khoát tay: không phải, các ngươi không nên hiểu lầm. Là cha ta đối ta quá nghiêm khắc, ta không dám nói cho hắn biết. Cùng hắn tranh cử phó thị trưởng không có bất cứ quan hệ nào. Nói mẹ nó nửa ngày, ngươi người không chỉ có gạt chúng ta, lại còn một mực tại treo Bảo Khiết, chưa từng có buông tay qua. Chu Đại Lực cũng nhìn không được nữa, đứng lên một bước tiến lên, nhô ra quạt hương bổ lớn bàn tay. Một phen tóm chặt Chu Gia Kiệt cổ áo. Đem hắn cả người nhấc lên. Hai chân treo lơ lửng giữa trời. Không biết nói thế nào. Nam nhân trước mắt này thực sự quá hiểu lòng dạ đàn bà. Đặc biệt là giống Bảo Khiết loại này si tình người. Mắt thấy đối phương muốn từ bỏ thời điểm. Hắn sẽ lập tức cho ra một điểm ngon ngọt. Làm cho đối phương nghĩ lầm còn có hy vọng. Sau đó tiếp tục treo chơi. Đương nhiên. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Bảo Khiết sai liền sai tại quá si tình cùng chấp nhất. Quá tin tưởng cách này nam nhân. Quá tin tưởng tốt đẹp. Không có một chút bản thân bảo hộ ý thức. Tóm chặt Chu Gia Kiệt về sau. Chu Đại Lực đang muốn tả hữu khai cung phiến ra hỏa này mấy tát tay. Sau đó lại đến một trận bạo đạp. Bỗng nhiên hắn phát hiện toàn bộ tràng diện đều biến yên tĩnh. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía hắn sau lưng. Trong tay nắm lấy Chu Gia Kiệt cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Ánh mắt chuyển qua phía sau hắn. Thương Thúy Thúy quay đầu nhìn thoáng qua. Dọa đến rít lên một tiếng. Tranh thủ thời gian che miệng lại. Điên cuồng hướng Chu Đại Lực trong ngực chui. Chu Đại Lực không. Thể không đem Chu Gia Kiệt tạm thời buông xuống. Nhìn lại cả người bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ gặp phòng bếp thông hướng phòng khách cửa ra vào. Một cái tóc tai bù xù nữ tử yên lặng đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía sau âm u phòng bếp. Mặt hướng phòng khách. Tóc phủ lên bộ phận gương mặt. Nhưng lộ ra ngoài gương mặt lại hoàn toàn trắng bịch. Khiết Chu Đại Lực xứng sờ qua đi. Nhìn không được mở miệng kêu một phen. Cái này đứng tại cửa phòng bếp nữ nhân. Dáng người gầy gò. Tóc dài xóa vai. Mặt trái xoan. Chính là Bảo Khiết hồn phách. Bảo Khiết ánh mắt nhìn như vô thần. Kỳ thực lộ ra một vệt nhàn nhạt âm lãnh. Nhìn thẳng thân thể ngay tại run rẩy Chu Gia Kiệt. Không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Chu Đại Lực đem Thương Thúy Thúy vén đến phía sau mình. Nhường nàng đứng tại chỗ. Sau đó chính mình hướng về phía Bảo Khiết đi đến. Thân thể của hắn tại hơi hơi phát run. Nhưng cũng không phải là sợ hãi. Mà là thống khổ. Một cố nói không nên lời đau ở trong lòng vừa đi vừa về khuấy động. Biểu lộ bi thống vạn phần. Thật chật vật di chuyển bộ pháp. Phảng phất mỗi một bước đều rơi vào nước bùn. Từng bước một theo nước bùn bên trong nhấc lên. Đi hướng Bảo Khiết. To như hạt đậu nước mắt nhìn không được nhỏ xuống. Chu Đại Lực không khóc lên tiếng. Nhưng nước mắt lại phảng phất vỡ đê hồng thủy tiết ra. Hắn hoàn toàn hiểu rõ bọn họ cuối cùng tại quầy rượu tụ hội. Không nghĩ tới kia tử biệt. Lại thành lẫn nhau trong lúc đó một lần cuối. Ta có thể trở về không chết 28 chương 271 vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù phương thức 4000 chữ tại Chu Đại Lực tâm lý. Đối với Bảo Khiết cảm tình. Tại thi đại học phía trước liền đã kết thúc. Mà hắn hiện tại bi thống cùng thương tâm hoàn toàn là từ đối với đồng học cùng bạn bè tình nghĩa. Đã từng như vậy thanh xuân tịnh lệ. Các phương diện đều thật ưu tú một cách bạn học cũ. Vậy mà luôn lạc tới lần này bi thảm bước. Hóa thành một cái quái gì. Vẫn tại tử thủ chấp niệm trong lòng. Có lẽ đối với Bảo Khiết đến nói đời này sai lầm lớn nhất, sai lầm chí mạng nhất chính là quen biết Chu Gia Kiệt. Đứng tại chỗ Thương Thúy Thúy rất hiểu Chu Đại Lực thời khắc này cảm thụ. Nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tâm lý chỉ là đối trước mắt cái này quái gì. Sinh ra không thể tránh khỏi sợ hãi. Chu Đại Lực hoàn toàn dựa vào tới gần Bảo Khiết. Nhưng Bảo Khiết nhìn không chớp mắt. Nàng chấp niệm bên trong. Trong mắt của nàng. Chỉ còn lại giờ phút này kia ngay tại run lẩy bẩy. Không dám con mắt nhìn mình nam nhân. Chu Đại Lực một phen biến mất nước mắt. Tiếng nói nghẹn ngào. Nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi làm gì dạng này đúng? Làm gì tại sao khi chết còn muốn trông coi người cặn bã như vậy? Tiếp tục như vậy thống khổ trong phòng những người khác. Trừ Chu Gia Kiệt bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch cùng Thương Thúy Thúy đều hiểu Chu Đại Lực lời nói này ý tứ. Từng cái trong lòng chua xót. Giờ phút này thấy được đã từng tràn ngập sức sống. Một cái phẩm học kiêm ưu nữ sinh. Hiện tại lấy lần này tình cảnh đứng tại trước mặt mình. Từng màn hồi ức dâng lên. Nhan Tuấn Trạch cũng không nhìn được con mắt có chút ướt áp. Hắn khẽ thở dài một cái, nội thị hướng trong đầu tại bảo khiết hồn phách xuất hiện một khắc này bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên: Như bóng với hình. Nhiệm vụ đẳng cấp: Bồn chồn lo sợ thấp. Nhiệm vụ bối cảnh: Theo 16 tuổi năm đó bắt đầu, bảo khiết liền đem sở hữu yêu giao cho nam nhân trước mắt này. Nhưng nam nhân này lại tại một lần lại một lần tiêu hao nàng, đùa bỡn nàng. Mỗi một lần bảo khiết tâm lực lao lực quá độ, muốn từ bỏ lúc, nam nhân này liền sẽ cho nàng một ít ngon ngọt, nhưng nàng tiếp tục duy trì đối tình yêu tốt đẹp ảo tưởng, sau đó không ngừng dẫm lên vết xe đổ. Rốt cuộc, bảo khiết cũng không còn cách nào đã chịu. Nàng đối với mình nhân sinh đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng đã hận lại yêu nam nhân này, lại cảm thấy không cách nào tại tiếp tục cuộc sống của mình. Có lẽ kết thúc sinh mệnh của mình mới thật sự là buông tha mình. Nhiệm vụ thuyết minh: Nàng muốn nhìn đến cái này nam nhân chân chính đối với mình tốt bộ dáng. Nhiệm vụ ban thưởng: Dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt: Không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Cái này ác linh có thể khóa lại. 2. Có lẽ thông qua nói chuyện là có thể giải quyết rơi nàng đại bộ phận chấp niệm ghi chú. Kỳ thật nàng rất hiền lành. Nhìn xem trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch đã đoán được nhiệm vụ này rất đơn giản. Bởi vì bảo khiết cũng coi là tân sinh quái dị, từ trường hình thành cũng không ổn định. Hơn nữa khi còn sống nàng vốn là tâm địa thiện lương, dù cho biến thành quái dị về sau, cũng chỉ là muốn xem đến Chu Gia Kiệt đối với mình chân chính tốt rốt cuộc là tình hình gì, mà cũng không phải là trực tiếp giết thằng nhãi này tiết hận. Còn là quá đơn thuần, dù cho hóa thành quái gì cũng là như thế. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng lắc đầu. Tại nhìn thấy nhiệm vụ này về sau, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ khác. Hơn nữa, hắn không chuẩn bị trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ này, nhanh như vậy liền giải trừ bảo khiết chấp niệm. Bởi vì dạng này liền hoàn thành, đối bên cạnh tên cặn bã này đến nói có thể hay không có vẻ quá khoan dung. Tiến lên một bước, đi đến Thương Thúy Thúy bên người, Nhan Tuấn Trạch tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói rồi mấy câu. Ngay tại sợ hãi Thương Thúy Thúy hơi sững sờ, nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Nhan Tuấn Trạch đối nàng nhẹ gật đầu. Thương Thúy Thúy rất mau cùng gật đầu, cầm lấy điện thoại di động của mình, đi hướng cửa phòng khách, rất mau ra cửa rời đi. Lúc này Chu Đại Lực vẫn tại trong bi thống, không có chú ý tới bạn gái ra cửa. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm bảo khiết kia khuôn mặt tái nhợt, cũng không dám đưa tay dây vào đối phương. Ngươi dạng này chỉ là đang không ngừng tra tấn chính mình. Chu Đại Lực thì thào mở miệng, vì loại nam nhân này không đáng a. Bảo khiết không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đã co giúp ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, không còn dám con mắt nhìn chính mình Chu Gia Kiệt. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, đối Chu Gia Kiệt nói: Ngươi để chúng ta đến ý tưởng, hẳn là thay ngươi thoát khỏi hiện tại khốn cảnh đi. Dừng một chút, lộ ra một tia lạnh lùng mỉm cười: Không có vấn đề, có thể, ta có thể thay ngươi thoát khỏi bảo khiết. Kỳ thật nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chính là muốn nhìn ngươi chân chính đối nàng hảo một lần. Bất quá xin chú ý, nàng chấp niệm rất sâu, ngươi trang là trang không ra được, nhất định phải chân chính phát ra từ phế phủ đối nàng tốt. Dạng này tại nói, nàng tự nhiên là sẽ tại thỏa mãn nguyện vọng sau rời đi ngươi. Nơi hẻo lánh bên trong Chu Gia Kiệt sững sờ, bắt đầu như có điều suy nghĩ đứng lên. Chu Đại Lực quay đầu lại, nhìn về phía gia hỏa này, giận dữ hét: Giúp hắn thoát khỏi cái rắm lão tử hiện tại liền làm thịt hắn. Dứt lời, đang muốn quay người đối Chu Gia Kiệt tiến lên, liền gặp vẫn luôn mở cửa phòng khách chỗ vừa mới đi ra Thương Thúy Thúy bỗng nhiên trở về, trong tay ôm một gói ngọn nến. Thúy Thúy, ngươi đi đâu vậy? Chu Đại Lực sững sờ, lo lắng hỏi. Mua đồ. Thương Thúy Thúy e ngại nhìn một chút bảo khiết phương hướng, đi tới Nhan Tuấn Trạch bên người. Dưới lầu trong cửa hàng liền có bán ngọn nến, ngươi xem một chút có đủ hay không. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận nhìn thoáng qua. Loại này ngọn nến là dùng tới nhà bình thường khẩn cấp chiếu sáng sử dụng. Toàn bộ là màu trắng. Một gói có 12 chi. Một chi đại khái hai ngón tay lớn như vậy. Đủ rồi. Dứt lời. Hắn cầm ngọn nến đi hướng Bảo Khiết. Một phen xé mở phía ngoài nhựa lát tít bọc giấy trang. Lấy ra một cái ngọn nến. Đưa tới. Muốn càng nhanh đạt thành ngươi chấp niệm trước hết ăn hết nó. Những người khác biểu lộ kinh ngạc. Từng cái nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch động tác. Đoán không được hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá ngay tại lúc này. Luôn luôn nhìn chăm chú Chu Gia Kiệt Bảo Khiết. Ánh mắt thu hồi. Cúi đầu nhìn một chút tiến đến trước mắt mình ngọn nến. Không nói một lời. Ăn đi ăn hết, ngươi mới có thể chân chính tìm tới chính mình. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ, trong tay màu trắng ngọn nến dương lên. Thương Thúy Thúy lúc này đi tới Chu Đại Lực bên người. Đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Chu Đại Lực thấp giọng hỏi. Tiểu Tuấn Tuấn để ngươi làm gì không làm cái gì chính là xuống dưới mua ngọn nến. Thương Thúy Thúy trả lời. Không có mua mặt khác sao tỉ như kim nguyên tài bảo cái gì. Chu Đại Lực hỏi. Không có. Thương Thúy Thúy lắc đầu. Chu Đại Lực cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn biết Nhan Tuấn Trạch tại cùng quái gì tiếp xúc phương diện đã phi thường thuần thục. Một ít hành động cùng ý tưởng chính mình xem không hiểu cũng rất bình thường. Chỉ là bây giờ bỗng nhiên muốn Bảo Khiết ăn ngọn nến. Đây là cái gì vượt gì thao tác. Thoạt nhìn có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngay tại lúc này Bảo Khiết đưa tay ra mảnh khảnh ngón tay bắt lấy chi này màu trắng ngọn nến. Nhan Tuấn Trạch buông tay. Nàng cầm ngọn nến. Chậm rãi tiến đến miệng của mình phía trước. Hé miệng. Lộ ra trắng dọa người răng. Đem ngọn nến chậm rãi bỏ vào trong miệng. Cắn một cái hạ. Càn chát chát ngọn nến bột phấn rơi xuống. Chỉ chốc lát sau trong miệng liền có sáp dầu chảy ra. Mà vừa mới bắt đầu Bảo Khiết còn ăn được rất chậm. Nhưng ăn vài miếng về sau. Nàng rõ ràng bắt đầu tăng tốc nhấm nuốt tốc độ. Một chi ngọn nến rất mau ăn xong. Nhan Tuấn Trạch đã rút ra thứ hai chi. Đưa tới. Bảo Khiết một phát bắt được. Động tác cấp tốc rất nhiều. Sau đó bỏ vào trong miệng mấy cái ăn. Nhan Tuấn Trạch lần nữa đưa tới thứ ba chi. Sau đó là thứ tư chi, thứ năm chi. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang ngó chừng Bảo Khiết nơi đó. Nhìn cái này quái gì không ngừng ăn ngọn nến. Màu trắng sáp dầu chảy xuống. Đã hoàn toàn bao trùm cằm của nàng. Nhưng ở những người khác xem ra. Phảng phất cái này ngọn nến chính là nhân gian mỹ vị. Bảo Khiết luôn luôn đến ăn thứ 10 chi về sau. Tốc độ mới bắt đầu trở nên chậm. Bất quá nàng không có dừng lại. Nhan Tuấn Trạch đem túi hàng ném đi. Tiếp tục đem sau cùng hai chi ngọn nến đưa tới Bảo Khiết trước mắt. Bảo Khiết tiếp nhận. Tuy là động tác có chút trở nên chậm. Nhưng vẫn như cũ một điểm không dư thừa đem cái này hai chi ngọn nến. Ăn hết tất cả. Tại nàng cuối cùng sắp ăn xong ngọn nến thời điểm. Nhan Tuấn Trạch quay người. Mặt hướng ngồi xổm ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong Chu Gia Kiệt. Mở miệng nói. Ta đích xác là đang giúp ngươi. Chỉ cần Bảo Khiết hoàn thành chấp niệm. Nàng ngay lập tức sẽ rời đi ngươi. Ngươi muốn lưu cũng lưu không được. Mà bắt đầu từ bây giờ. Ta đã ổn định nàng quái gì từ trường. Chỉ cần ngươi ngày nào làm được chân chính đối nàng tốt. Nàng liền nhất định sẽ rời đi ngươi. Không không không, không đúng. Chu Gia Kiệt kêu lên. Cái gì từ trường ngươi ổn định từ trường làm gì nàng đã luôn luôn đi theo ta. Ngươi còn muốn ổn định nàng từ trường. Vì cái gì dạng này lời nói. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Nàng mới có thể chân chính. Hoàn toàn dựa vào gần ngươi. Để ngươi cảm nhận được nàng đối ngươi yêu a. Có lẽ chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính đối nàng hảo một lần đi. Ừ, xin ngươi đừng cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Cái gì Chu Gia Kiệt bỗng nhiên sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp vừa mới còn đứng ở cửa phòng bếp Bảo Khiết. Giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện Thương Thúy Thúy bỗng nhiên kêu một phen che miệng, hoảng sợ nhìn xem phía sau mình. một cỗ lạnh buốt hàn ý từ trên lưng vọt tới. Cỗ này âm lãnh cực kỳ hàn ý, leo lên cổ, đi tới sau gáy, khiến cho hắn toàn bộ lưng một mảnh lạnh buốt. Sau đó một đạo như có như không khí tức tới gần, tiến đến Chu Gia Kiệt bên tai truyền đến một câu: "Ta yêu ngươi." A Chu Gia Kiệt phát ra một phen cực kỳ thảm thiết thét lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, phóng qua ghế sofa, vọt tới trong phòng khách ở giữa, nhanh chóng đập trên người mình, đặc biệt là sau lưng vị trí, đầu điên cuồng chuyển động cái, càng không ngừng nhìn chung quanh. Nhan Tuấn Trạch, Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy thối lui đến tới gần phòng khách cửa địa phương, không nói một lời nhìn xem hắn. Cũng may nhảy ra ghế sofa về sau, tựa hồ vừa rồi loại kia sau lưng rét run cảm giác biến mất. Quay đầu nhìn một chút, cũng không tiếp tục nhìn thấy cái gì. Chu Gia Kiệt vẫn như cũ trong lòng phát ngán, run rẩy nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, bờ môi giật giật, hơn nửa ngày mới từ trong miệng phát ra âm thanh: "Không, không cần." Dạng này, Nhan Tuấn Trạch tiếng nói bình hòa nói: "Tin tưởng ta, ta đang giúp ngươi nhanh chóng vượt qua. A, đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cách này trong căn phòng đi thuê, có thể không cần mở điều hòa. Mỗi đêm đều có người yên lặng ôm ngươi, thay ngươi lạnh chăn mền, tiến đến bên tai của ngươi, cùng ngươi nói thì thầm. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run a." Chu Gia Kiệt sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì nói. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác bên tai lại có chút ngứa, dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu đập. Sau lưng cái gì cũng không có, trên lưng cũng không có nằm sấp thứ gì, có thể lỗ tai còn là ngứa. Đưa tay một cào, phát hiện là một sợi sợi tóc khoác lên chính mình trên lỗ tai. Chu Gia Kiệt toàn thân run lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng. Thân thể của hắn cứng ngắc, cổ phảng phất bị thiên quân lực lượng đè ép, nhưng vẫn là cố nén ngẩng đầu, ánh mắt hướng bên trên nhìn lên. Chỉ thấy mình đỉnh đầu, bảo khiết gương mặt thẳng tắp đối với mình, cái cằm chỗ vẫn như cũ bị lượng lớn màu trắng sáp dầu bao trùm, tóc dài rơi lả tả khoác lên trên đầu của mình, theo chính mình bên tai buông xuống. Cộp cộp, hai giọt sáp dầu nhỏ tại Chu Gia Kiệt trên mặt. A, một đạo cuồng loạn kêu thảm theo Chu Gia Kiệt trong miệng bạo phát đi ra. Một giây sau, treo lơ lửng giữa trời nhìn chăm chú hắn bảo khiết thân thể rơi xuống, nhào vào trên lưng của hắn, từ phía sau đem hắn hung hăng ôm lấy. "Ta rất yêu ngươi." Nhan Tuấn Trạch ba người thối lui ra khỏi phòng khách, đóng cửa phòng lại. Gian phòng bên trong hình ảnh cuối cùng dừng lại tại Chu Gia Kiệt bị dọa đến vô ý thức miệng mở rộng, kêu không ra tiếng âm. Sau lưng lại bị Bảo Khiết một mực ôm lấy hình ảnh. Bên ngoài gian phòng, Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy không hẹn mà cùng há mồm thở dốc. Tuy là vừa rồi khủng bố hình ảnh không phải nhắm vào mình, nhưng bọn hắn tại tận mắt thấy về sau, vẫn như cũ không thể tránh khỏi sinh ra cực lớn cảm giác sợ hãi. Có thể tưởng tượng ở vào người trong cuộc Chu Gia Kiệt giờ phút này sẽ là như thế nào một phen khủng bố thể nghiệm. Ước chừng một phút sau, hai người này mới thật dài thở phào một cái. Thương Thúy Thúy mở miệng nói: "Đáng đời." Chu Đại Lực nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch: "Nguyên bản ta sẽ hung hăng tần hắn một trận, quản hắn lão tử là thế nào tòa thị chính quan viên. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không có ngươi chiêu này hung áp. Ngươi làm đúng, chính mình loại hậu quả xấu, muốn để chính hắn ăn hết. Đi thôi." Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu, nhường Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy đi ở phía trước. Hắn tại sau lưng lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Tiểu Mạt điện thoại. "Uy Tiểu Mạt." "Ừ, ngươi đang làm gì?" Trương Tiểu Mạt lời dạo đầu có chút ra ngoài ý định, bởi vì dựa theo bình thường hai người trò chuyện, lúc này Trương Tiểu Mạt bình thường sẽ hỏi chuyện gì, nhưng hôm nay nhưng không có, mà là tới một câu: "Ngươi đang làm gì?" Nhan Tuấn Trạch dừng một chút, nói: "Ta chỗ này có chút việc, muốn ngươi giúp một chút." Trương Tiểu Mạt lúc này cũng phát giác ra được đối phương không phải bình thường nói chuyện phiếm, giọng nói trả lời tốt, ngươi nói. Mấy ngươi vận dụng ngươi cho phép quyền. Nhường thiên minh sở hữu người trừ linh. Không cần tiếp thành phố Thuận Thiên sắp lên đảm nhiệm phó thị trưởng Chu Cố Hoa trừ linh thỉnh cầu. Nhan Tuấn Trạc nói. Trương Tiểu Mạt sườn sốt một chút. Lắc đầu nói. Chỉ sợ ta không được. Cái này muốn đội trưởng Hoắc Chí Sâm mới có thể làm đến, bất quá. Ta bây giờ nói chuyện còn không có ngươi dễ dùng. Như vậy đi. Ta lập tức nói cho hắn biết. Liền nói đây là ngươi tại hoàn thành Mạc Gia Thôn nhiệm vụ. Đồng thời Quách Bá Bá mượn xác hoàn hồn sau cái thứ nhất thỉnh cầu. Ta tin tưởng. Hoắc đội trưởng không có lý do cự tuyệt. Bất kể hắn là cái gì phó thị trưởng. Chính là thiên minh phó khu trưởng. Nói không tiếp cũng như thường không tiếp. Nhan Tuấn Trạch nhích miệng cười một tiếng, được rồi, nhớ ngươi. Cúp điện thoại lúc đã đi ra cửa tiểu khu, phát hiện Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy chính quay đầu nhìn xem chính mình. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Chu Đại Lực nói, tiểu Tuấn Tuấn, ngươi năng lực lại một lần nữa đổi mới ta điểm mấu chốt. Ngươi có điểm mấu chốt sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Thương Thúy Thúy lặng lẽ giật giật Chu Đại Lực ốm tay áo. Kéo hắn nói. Ngươi bằng hữu này điên rồi. Bất quá. Thật đã diền.